Tuấn Đạt vẫn cứ cho rằng cô đang ghen tuông giận dỗi anh ta nhằm mục đích để anh ta phải chấm dứt với Lê Tuyết. Anh biết là em muốn anh chấm dứt với Lê Tuyết, nhưng em cũng biết là cô ta đang mang thai. Muốn anh chấm dứt với cô ta thì phải chờ cô ta sinh đứa bé ra, anh mới chấm dứt được. Em đợi anh thêm vài tháng nữa thôi, anh hứa sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa mà. Này, anh không có não à? Tôi muốn anh chấm dứt với Lê Tuyết khi nào? Anh cứ tự biên tự diễn như vậy là sao? Tôi đang mong anh và Lê Tuyết có thể thành đôi đấy. Tôi chỉ ước cô ta có thể thay tôi kết hôn với anh thôi. Tỉnh táo lại đi, Bảo Trâm. Em đúng thật là, anh không còn gì để nói với em nữa. Vậy thì anh đừng có nói nữa, tôi không bảo anh câm đâu mà lo. Dù thế nào thì thực tế anh sẽ là chồng của em, một người chồng có danh nhưng không có phận. Hoàng Bảo Trâm, em... Anh bất mãn cái gì? Đó là sự thật, không bao giờ khác được đâu. Tuấn Đạt tức giận nói. Anh tới đây để thông báo cho em nhớ này, 3 ngày nữa tới ngày cưới của chúng ta, em đừng có quên. Tuấn Đạt tức giận đi thẳng ra bên ngoài. Bảo Trâm thở dài chán nản. Cô mở điện thoại ra đọc tin nhắn của Nhật Hoàng vừa gửi tới. Chị à, em rất nhớ chị, muốn ôm chị. Cô đứng dậy với chìa khóa xe rồi đi tìm Nhật Hoàng. Vừa tới nhà cậu, cô đã đi nhanh tới ôm chầm lấy cậu. Nhật Hoàng, chị tới rồi đây, ôm cậu nhé. Chị, ôm chị đi. Nhật Hoàng ôm chặt lấy cô. Cậu ngập ngừng nói. Chị à, chúng ta rời khỏi đây đi chị. Chúng ta hãy rời khỏi một nơi thật xa, sẽ không ai biết đến chúng ta. Ở đó chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Cô mỉm cười và nói. Cậu to gan thật đấy, muốn rủ chị bỏ trốn sao? Chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi đây đi. Em sẽ yêu thương, chăm sóc chị cả đời. Chị đi cùng với em chị nhé. Không được, chúng ta không trốn nổi đâu. Cậu vẫn đang đi học mà. Cùng lắm thì chúng ta trốn được 3 ngày. Rồi chị thì bị gia đình bắt về, còn cậu thì bị hại chết. Mà chị không muốn cậu vì chị mày xảy ra chuyện đâu. Cậu còn trẻ, tương lai còn rộng mở, chị không thể hủy hoại cậu được. Nhưng em không muốn chị kết hôn, chị là của em mà. Em làm sao mà chịu nổi khi thấy chị ở bên người khác. Yên tâm đi, chỉ có cậu mới được chạm vào chị, không có ai khác ngoài cậu đâu. Chị nói thật chứ? Chị chỉ có một mình em thật chứ? Thật mà. Cô vòng tay ôm cổ cậu, rồi cô chủ động hôn cậu. Tay cô từ từ cởi cúc áo của cậu ra. Cậu ngây ngất nhìn cô và hỏi. Chị đang chủ động câu dẫn em đấy à? Thế nào, hay là cậu không muốn? Nhật Hoàng bế cô lên và nói. Có chứ, em lúc nào cũng muốn chị. Em yêu chị muốn điên lên rồi. Nhật Hoàng bế cô vào phòng ngủ. Hai người ôm nhau cuồng nhiệt ân ái. Rồi tới ngày cô và Tuấn Đạt kết hôn, Nhật Hoàng tới dự đám cưới với tư cách là bạn của cô dâu. Nhìn người mình yêu mặc váy cưới sánh bước bên Tuấn Đạt, Nhật Hoàng ghen tị muốn nổ con mắt. Nhân lúc chú rể ra ngoài nghe điện thoại, Nhật Hoàng đi tới gần cô dâu. Anh mời cô một ly và nói. Chị uống với em một ly nhé. Cậu đừng có uống nhiều quá, chị lo lắng cho em mà. Chị sợ cậu say rồi lỡ miệng nói linh tinh, rồi cái miệng là hại cái thân. Chị yên tâm đi, em tỉnh táo lắm, không có chuyện gì đâu chị. Vậy thì tốt. Nhật Hoàng nhìn cái váy cưới cô mặc rồi chê. Chị mặc cái váy như cái rẻ lau ấy, xấu chết đi được. Nhật Hoàng, cậu chê váy của chị, cậu giỏi lắm. Cậu muốn ăn đòn phải không? Vậy thì em đại thách chị tối nay dám xuất hiện ở nhà em đấy. Chị giỏi thì tới nhà em mà đánh đòn em. Bảo Trâm cũng phải bất lực trước thái độ ngang ngược của Nhật Hoàng. Cô giơ tay đánh cậu mấy cái, còn cậu thì cứ trêu cô mãi. Mà cảnh tượng đó đã lọt vào mắt của mẹ cô dâu, bà Tố Vân, gọi người trợ lý tới nói. Cậu điều tra giúp tôi xem cái cậu đang đứng cạnh cô dâu kia là ai. Vâng thưa bà. Bà Tố Vân có linh cảm Bảo Trâm đang che giấu bà chuyện gì đó, nhưng là chuyện gì thì bà không biết. Đám cưới đang diễn ra, chú rể Tuấn Đạt đang chuẩn bị trao nhẫn cho cô dâu Bảo Trâm. Giây phút quan trọng mà mọi người mong đợi nhất thì một giọng nói lớn vang lên. Tuấn Đạt, mấy ngày nay anh không tới gặp em, hóa ra là anh đang bận lo làm đám cưới với người khác sao? Tại sao anh đối xử với em như vậy? Em đang mang thai đứa con của anh mà. Anh bảo sẽ chăm sóc cho em và con, sao anh lại lừa dối em? Mọi người đổ dồn ánh mắt ra ngoài cửa. Giọng nói đó chính là giọng của Lê Tuyết. Cô ta xuất hiện với cái bụng bầu to tướng. Mấy ngày hôm nay Tuấn Đạt bận lo đám cưới, anh ta không kịp tới gặp Lê Tuyết. Lê Tuyết gọi điện anh không nghe, cô ta nhắn tin anh không trả lời. Cô gọi nhiều quá, anh còn chặn số của cô luôn cho đỡ phiền. Lê Tuyết xuất hiện ở tiệc cưới với cái bụng bầu. Mọi người bắt đầu bàn tán, lời ra tiếng vào không hay. Nhìn Lê Tuyết với cái bụng bầu, mọi người chuyển sang nhìn Tuấn Đạt với ánh mắt ái ngại. Tuấn Đạt trở thành tội đồ không thể tha thứ. Sự xuất hiện của Lê Tuyết khiến tiệc cưới của Tuấn Đạt và Bảo Trâm một phen náo loạn. Lê Tuyết vác cái bụng bầu tới phá đám. Sắp tới ngày trọng đại, Tuấn Đạt sợ Lê Tuyết phá đám. Thế là anh ta nói với cô là anh đi công tác một tuần, rồi anh không trả lời tin nhắn, không nghe máy của cô ta. Anh ta cứ nghĩ là mình sẽ lừa được cô. Ai ngờ đâu cô ta lại tìm tới nơi và đúng lúc quan trọng thế này. Tuấn Đạt hoang mang lắm. Trong đầu anh ta không khỏi thắc mắc. Mình đã cẩn thận như vậy rồi, sao cô ta lại tới đây được? Làm sao cô ta biết hôm nay mình cưới? Làm sao cô ta biết mình cưới ở khách sạn này? Sao cô ta lại biết chính xác như vậy? Bảo Trâm thì mỉm cười ngán ngẩm. Lại phải xem kịch hay rồi. Tuấn Đạt, xem ra số anh nhỏ quá đấy. Là do anh tự trước lấy, gieo nhân nào thì gặp quả đó. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần mà anh không có nghe tôi. Giờ thì cố mà giải quyết mọi chuyện đi. Đã tới nước này thì tôi cũng không giúp nổi anh. Lê Tuyết đi lên sân khấu, cô lấy mic của MC rồi nói to cho tất cả mọi người cùng nghe thấy. Tuấn Đạt, anh nói với em là anh đi công tác một tuần cơ mà, sao anh lại cưới vợ ở đây vậy? Còn em và con thì sao? Em cần một lời giải thích rõ ràng từ anh. Tuấn Đạt vội vàng đi tới, giật cái mic từ tay của Lê Tuyết. Anh lửa mắt cảnh cáo cô. Lê Tuyết, ai cho phép cô vào đây? Đây là nơi mà cô có thể vào hay sao? Mau cút ra khỏi đây cho tôi. Tuấn Đạt, anh đuổi em sao? Em đang cần một lời giải thích từ anh. Anh nói chờ em sinh con xong anh sẽ cưới em. Tại sao bây giờ em còn chưa sinh con anh đã cưới vợ là sao? Anh lừa dối em và con. Anh không thấy hổ thẹn với đứa con trong bụng của em à? Câm mồm. Ai cho con nói linh tinh ở đây? Cút ra ngoài kia ngay. Lê Tuyết bất mãn gào lên. Anh đã khốn nạn với mẹ con tôi, thì hôm nay tôi cũng sẽ cho tất cả mọi người biết bản chất thật của anh. Muốn bỏ mặc tôi và con ư? Vậy thì chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Tất cả mọi người được một phen bất ngờ bật ngửa. Ai cũng sốc khi biết bên ngoài Tuấn Đạt còn qua lại với người khác, lại sắp có con riêng nữa. Bởi vì họ chỉ biết Tuấn Đạt và Bảo Trâm có hôn ước với nhau. Họ không hề biết sự tồn tại của Lê Tuyết. Họ bắt đầu xì xào bàn tán. Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra ở đây? Tuấn Đạt và Bảo Trâm hẹn hò nhau 5 năm, sao lại xuất hiện một người phụ nữ khác ở đây là thế nào? Lại còn mang thai nữa chứ? Xem ra Bảo Trâm bị cắm sừng từ rất lâu rồi. Khổ thân con bé Bảo Trâm, nó ngoan và giỏi thế mà. Thằng Đạt tệ quá. Đấy, chán thế đấy. Ai lại để cô ta vác cái bụng bầu tới tiệc cưới thế này làm loạn, mất hết cả mặt mũi danh tiếng. Đúng là thất vọng. Sau này Bảo Trâm có mặt mũi nào mà nhìn ai? Ông Hùng, bà Vân, nhà gái tức giận nhìn ông bà thông gia. Rõ ràng là bên ông bà thông gia đã hứa là sẽ giải quyết ổn thỏa, không để chuyện gì xảy ra. Thế mà vào ngày trọng đại vẫn để cho một đứa tiểu tam vác bụng bầu tới làm loạn. Ông Hùng lử mắt hỏi ông Hải. Ông Hải, chuyện là sao đây? Đây là cách mà ông bà giải quyết mọi chuyện như lời ông bà đã nói sao? Ông Hải vội nói. Chắc chắn là coi đó đang phá gia đình của tôi. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Tôi cho 20 người vệ sĩ canh gác cẩn thận ở ngoài cửa. Tại sao cô ta lại vào được đây? Tôi cũng không biết tại sao nữa. Ông đúng là ngu dốt mà. Bây giờ tất cả khách mời biết hết rồi. Đẹp mặt chưa? Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Chuyện này ông bà bình tĩnh lại đi. Lần này thì không ai cứu nổi gia đình của ông đâu. Ông Hải đứng dậy gọi vệ sĩ vào lôi Lê Tuyết ra, nhưng không còn kịp nữa. Mấy chục phóng viên ở bên ngoài ùa vào quay phim chụp hình, còn vây quanh Tuấn Đạt và Bảo Trâm, Lê Tuyết để phỏng vấn. Tuấn Đạt, cô Lê Tuyết đang mang thai đứa con của anh phải không? Tại sao anh và Bảo Trâm lại công khai hẹn hò 5 năm mà anh lại qua lại với cô Lê Tuyết là sao? Sao anh đối xử với cô Bảo Trâm như vậy? Hay là do hai gia đình liên hôn gia tộc nên anh không yêu cô Bảo Trâm, anh mới qua lại với cô Lê Tuyết có đúng không? Tuấn Đạt tức giận hét lên. Đừng quay chụp nữa, cút hết đi. Mấy người phóng viên vây quanh Bảo Trâm và hỏi cô. Cô Bảo Trâm, cô có biết Tuấn Đạt có người phụ nữ khác bên ngoài không? Bảo Trâm tự tin trả lời. Tôi có biết. Nhưng Tuấn Đạt nói với tôi là anh ấy đã giải quyết ổn thỏa. Tôi đã tin anh ấy, nhưng kết quả thì tôi rất thất vọng. Cô định giải quyết chuyện này thế nào? Cô và Tuấn Đạt có tiếp tục tổ chức tiệc cưới nữa không? Tôi nghĩ là không, bởi vì tiệc cưới hôm nay đã bị phá hỏng hết rồi mà. Về vấn đề này tôi không biết gì cả. Mọi người muốn biết rõ thì cứ gặp Tuấn Đạt và Lê Tuyết mà hỏi nhé. Bảo Trâm trả lời phóng viên rất khôn ngoan. Cô rất bình tĩnh, tự tin để xử lý mọi tình huống. Nhưng Lê Tuyết lại không khôn ngoan như vậy. Những câu trả lời của Lê Tuyết khiến cho Tuấn Đạt đã khốn nạn nên lại càng khốn nạn hơn. Cô Lê Tuyết, đứa bé trong bụng cô là con của Tuấn Đạt đúng không? Đúng thế. Tuần trước anh ấy còn đưa tôi đi khám thai mà. Thế chị và Tuấn Đạt ở bên nhau lâu chưa? Chúng tôi ở bên nhau 5 năm. Vậy có nghĩa là hai người đã qua lại với nhau 5 năm cùng với thời điểm Tuấn Đạt công khai hẹn hò với chị Bảo Trâm sao? Đúng vậy. Thế anh Tuấn Đạt lừa chị thế nào? Anh ấy nói với tôi là chờ tôi sinh con xong anh ấy sẽ cưới tôi. Nhưng ngày hôm nay anh ấy lại cưới Bảo Trâm. Anh ấy còn nói dối tôi là anh ấy bận đi công tác một tuần. Nếu một người bạn của tôi không nói cho tôi biết thì bây giờ tôi vẫn ngu ngốc ở nhà đợi anh ấy. Đám cưới của Tuấn Đạt và Bảo Trâm đã bị phá hỏng hoàn toàn. Nhà gái tức giận bỏ về hết. Ông Hùng bà Vân không còn mặt mũi nào lại nữa. Còn ông Hải bà Linh thì cố gắng cứu vãn tình hình nhưng không cứu nổi, bởi vì phóng viên quá đông mà vệ sĩ và bảo vệ không giải quyết hết được. Trong khi Tuấn Đạt và Lê Tuyết vẫn còn bị phóng viên vây kín thì Bảo Trâm lại nhàn nhã đứng uống rượu ở một góc. Cô nhìn lên trên tầng, thấy Nhật Hoàng đang đứng nhìn xuống phía mình. Bảo Trâm khẽ nhíu mày. Chuyện này có liên quan tới cậu ấy không nhỉ? Nhưng sau đấy Bảo Trâm lại nghĩ, không đâu, Nhật Hoàng là sinh viên mà, cậu ấy còn nhỏ tuổi như vậy, sao cậu ấy làm được chuyện lớn này? Sao mình suy nghĩ quá nhiều rồi? Tiệc cưới bị phá hỏng, ai về nhà nấy. Bảo Trâm đi ra ngoài cổng để bắt xe về. Nhật Hoàng lái xe tới, cậu xuống xe kéo cửa và nói, chị yêu lên xe đi, em đưa chị về. Ừ. Bảo Trâm ngồi lên xe Nhật Hoàng. Cô liếc mắt nhìn cậu. Nhật Hoàng, việc ngày hôm nay có liên quan tới cậu không vậy? Chị đang nghi ngờ em phá hỏng tiệc cưới của chị sao? Em làm gì có khả năng đó hả chị? Không phải em thì là ai? Bởi vì chị biết Lê Tuyết không có thế lực nào chống lưng, cô ta căn bản là không thể một mình tới phá đám cưới được. Sao chị lại nghĩ là Lê Tuyết không thể chứ? Bởi vì nếu cô ta làm được ấy, thì cô ta đã cướp Tuấn Đạt từ lâu, không có chuyện tới bây giờ mới làm đâu. Chuyện này thật sự là em không biết gì hết, chị phải tin em. Thôi được rồi, tạm tin cậu. Nhật Hoàng đặt tay lên đùi của cô, ánh mắt cậu nhìn cô say đắm. Giờ về nhà em nhé, em sẽ massage cho chị thoải mái. Được. Tuấn Đạt phải trốn mãi mới thoát khỏi cái đám phóng viên bây quanh. Anh ta lên xe ô tô về nhà. Ngồi lên xe, anh ta gọi điện cho Bảo Trâm nhưng cô không bắt máy. Anh ta vô cùng hoang mang lo lắng. Bảo Trâm, em đang ở đâu? Em có thoát khỏi đám phóng viên đông như rồi bu đó không? Bảo Trâm, nghe máy đi mà. Tuy anh ta gọi điện liên tục nhiều cuộc nhưng Bảo Trâm không bắt máy. Trở về nhà, Tuấn Đạt vừa đi vào nhà đã bị bố anh cầm gậy đập thẳng vào đầu. Đau quá, sao bố đánh con? Thằng ngu, tao đã bảo mày thế nào? Tao bảo mày xử lý con Lê Tuyết đi, nhưng mày không nghe tao. Mày coi thường lời bố mày nói. Giờ thì tiệc cưới của mày bị phá hỏng hết. Mày thấy mày ngu chưa con? Tuấn Đạt lý nhí nói, con đã cẩn thận lắm rồi mà. Tại sao Lê Tuyết lại biết mà tới làm loạn nhỉ? Không lẽ có ai đó giúp cô ta? Tao không quan tâm. Thứ mà tao quan tâm là lợi ích của chúng ta bây giờ. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở thì mày tính giải quyết thế nào đây? Bố cứ từ từ để con tính. Từ từ? Mày muốn gia đình này bù lỗ tới mức kiệt quệ rồi mới tính à? Thế bố bảo bây giờ con phải làm sao đây? Con còn chưa liên lạc được với Bảo Trâm nữa. Bảo Trâm, bây giờ nó mà bình tĩnh nghe máy của mày được sao? Nó cho mày vào danh sách đen luôn rồi ấy. Thằng ngu đần, mày tiếc gì ở con Lê Tuyết mà không cho người xử lý nó đi? Tuấn Đạt gãi đầu, anh ta giải thích. Con từng nghĩ là sẽ xử lý cô ta, nhưng mà đưa cô ta đi khám thai, bác sĩ nói đứa bé trong bụng cô ta là con trai, rất khỏe mạnh. Con không nỡ ra tay, vì đứa bé là con của con, đó là cháu nội của bố đấy. Con tin bố cũng không nỡ ra tay với cháu trai ruột của mình đúng không? Con tính là chờ cô ta sinh đứa bé xong, con sẽ đưa đứa bé về nuôi, rồi xử lý cô ta luôn. Sau này đứa bé sẽ gọi Bảo Trâm là mẹ. Ai mà ngờ được cô ta lại biết chuyện mà tìm tới phá đám cưới của con và Bảo Trâm như vậy. Bà Linh đi ra và nói, vấn đề là một mình con Lê Tuyết không thể làm được. sau lưng đã có ai giúp đỡ nó. Có đoán ra là ai không? Ý mẹ là có người giúp Lê Tuyết sao? Đúng thế. Bảo vệ khách sạn gửi video camera giám sát cho mẹ xem. Có một chiếc ô tô đưa Lê Tuyết tới. Thậm chí người đó còn biết rõ cửa chính khách sạn có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt. Thế họ đưa Lê Tuyết vào khách sạn bằng cửa sau. Cả đám phóng viên cũng vào cách khách sạn bằng cửa sau. Thế nên đám vệ sĩ nhà mình mới cử canh gác cửa đã không hề biết gì. Tuấn Đạt, con không thấy chuyện này có gì đó rất là lạ sao? Nhưng người giúp Lê Tuyết là ai được nhỉ? Mẹ đang hỏi con đấy. Con không biết gì cả. Con ở bên cạnh con Lê Tuyết bao nhiêu lâu mà con không biết xung quanh nó có những ai sao? Tuấn Đạt, con đúng là vô dụng. Tuấn Đạt nhăn nhó nói. Con đang đau hết cả đầu đây. Mẹ đừng mắng con nữa. Con không biết phải làm sao bây giờ. Ông Hải thở dài rồi nói. Bây giờ người cứu được con ấy chỉ có một người duy nhất là Bảo Trâm. Con không liên lạc được với cô ấy. Không biết cô ấy bây giờ đang ở đâu. Đương nhiên là nó về nhà nó. Hôm nay con làm nó mất hết cả mặt mũi. Khách khứa thì đông, phóng viên thì bu đông như kiến. Nó còn tâm trạng nào để nghe điện thoại của con? Con muốn gặp nó thì phải tới nhà mà tìm nó chứ. Bà Linh liền nói. Bố con nói đúng đấy. Bây giờ chỉ có Bảo Trâm mới cứu được con thôi. Con phải ra tay với Lê Tuyết, rồi tìm Bảo Trâm và cầu xin nó tha thứ. Đó là cách giải quyết tốt nhất. Con hiểu chưa? Con đang là tâm điểm chú ý. Giờ mà ra tay với Lê Tuyết e là không ổn đâu mẹ. Con cứ mềm lòng với Lê Tuyết nên bây giờ con mới gặp kiếp nạn này đấy. Nhân từ với người khác là tự đào hố chôn mình. Con vẫn chưa sáng mắt ra sao? Tuấn Đạt ngồi im nghe bố mẹ mắng chửi. Mọi chuyện ngày càng rắc rối và vượt khỏi tầm kiểm soát của anh ta, khiến anh ta đang rất khổ sở. Anh ta không biết phải làm sao để cứu vãn tình hình. Bảo Trâm đang ở trong phòng tắm, điện thoại của cô để ở ngoài bàn. Tuấn Đạt thì cứ liên tục gọi tới. Trần Hoàng nhìn thấy Tuấn Đạt gọi Bảo Trâm thì anh khó chịu lắm. Thấy Bảo Trâm đang tắm trong phòng, Trần Hoàng đã cầm điện thoại của cô lên và nghe máy. Alo. Tuấn Đạt nghe giọng đàn ông lạ nghe máy của Bảo Trâm, anh ta tức giận hỏi. Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của Bảo Trâm? Tôi là ai thì có liên quan gì tới anh? Bảo Trâm đâu? Đưa máy cho cô ấy. Anh là cái thá gì mà bắt tôi phải đưa máy cho cô ấy? Tôi là Tuấn Đạt, chồng của Bảo Trâm đây. Ồ, anh ảo tưởng à? Hôm nay tiệc cưới của anh và Bảo Trâm bị nhân tình của anh phá hỏng rồi. Thế nên anh không phải là chồng của Bảo Trâm. Bớt ảo tưởng sẽ nhận vơ đi. Rốt cuộc cậu là ai? Tôi sẽ lại cầm điện thoại của Bảo Trâm. Trâm đâu rồi? À, tôi là bạn trai mới của Bảo Trâm. Trâm đang tắm. Anh muốn nói gì thì cứ nói đi. Lát tôi nhắn lại cho cô ấy giúp. Bảo Trâm đang tắm sao? Hai người đang ở bên nhau sao? Cậu là ai? Tại sao lại ở bên cạnh cô ấy? Tôi nói rồi mà. Tôi là bạn trai của Bảo Trâm. Anh không trân trọng cô ấy thì cứ để tôi. Còn anh ý, cút về bên cạnh Lê Tuyết đi. Cô ta sắp sinh con cho anh rồi đấy. Anh có người phụ nữ khác, lại còn có con riêng. Thế mà anh vẫn mặt dày bám lấy Bảo Trâm. Anh không biết xấu hổ sao? Để nhân tình vác bụng bầu tới tận tiệc cưới để phá đám. Tôi cảm thấy nhục thay anh đấy. Tôi mà là anh, tôi nhảy xuống sông để rửa nhục luôn rồi. Tuấn Đạt hét ầm lên. Này thằng chó chết, mày là ai? Có giỏi thì cho tao địa chỉ, tao tới gặp mày để nói cho rõ ràng đi. Nhưng tôi lại chẳng có gì nói với loại người khốn nạn như anh. Biến đi và đừng có làm phiền tôi và Bảo Trâm nữa. Thằng chó, mày đã làm gì Bảo Trâm? Ấy, sao anh tò mò thế? Tôi đương nhiên là làm chồng cô ấy. Bây giờ anh biến đi để tôi còn vào massage cho vợ tôi. Cút cút. Nhật Hoàng tắt máy luôn. Tuấn Đạt tức muốn ói cả máu. Alo, alo, alo. Anh ta tức tới nỗi ném luôn cái điện thoại xuống dưới sàn nhà. Mẹ kiếp, thằng chó đó là thằng nào? Tại sao nó lại biết ở bên Bảo Trâm? Tại sao nó và Bảo Trâm lại có thể thân nhau như vậy? Vậy có nghĩa là hai người đó đã làm chuyện đó rồi sao? 5 năm qua mình còn chưa được động vào người của cô ấy. Cô ấy luôn làm khó với mình. Thế mà cô ấy lại dễ dàng làm chuyện đó với người đàn ông khác mới quen sao? Bảo Trâm, cô được lắm. Cô phản bội tôi. Cô có người đàn ông khác từ bao giờ? Cô lừa tôi từ bao giờ? Bảo Trâm tắm xong, cô đi ra ngoài. Nhật Hoàng đi tới ôm cô và nói. Chị nằm để massage lưng cho chị nhé. Chị nằm xuống đi. Ừ. À, vừa nãy Tuấn Đạt gọi điện cho chị đấy. Em thấy gọi liên tiếp mấy cuộc, cứ tưởng là có việc gì gấp. Em đã nghe máy. Thế là anh ta nổi điên lên rồi chửi em. Hả? Tuấn Đạt chửi em sao? Tên khốn đó dám chửi em à? Chị không để hắn ta bắt nạt em đâu. Dạ vâng chị, chị vẫn là thương em nhất mà. Chỉ có chị mới được bắt nạt em. Ngoài chị ra không ai được phép bắt nạt em. Chị sẽ không tha cho kẻ đó. Vâng chị. À nếu anh ta tìm em thì sao? Chứ chuyện chở bên em bị lộ ra ấy, thì chị có sợ không? Lúc trước thì chị sợ đấy, nhưng bây giờ thì chị không sợ. Tại sao vậy chị? Vì bây giờ tất cả mọi người biết Tuấn Đạt có người phụ nữ khác, đã sắp có con riêng. Thế nên việc chị có người đàn ông khác cũng là chuyện đương nhiên. Mọi tội lỗi chị đổ hết lên đầu anh ta mà. Em không thấy bây giờ Tuấn Đạt và Lê Tuyết đang bị mọi người chửi quá trời đấy à? Nhật Hoàng vừa mắt ra, cậu vui mừng nói. Vậy là em có danh phận rồi. Em hạnh phúc lắm chị ơi. Cảm ơn chị vì đã chọn em nhé. Cảm ơn gì chứ. Chị đã nói sau này cứ để chị ở bên cậu và bảo vệ cậu. Vâng, vậy thì em phải thật ngoan chị nhỉ. Em mới học được một kiểu massage mới để massage cho chị. Nhật Hoàng vừa nói lại vừa luồn tay vào ngực của cô. Massage kiểu mới mà cậu nói đây sao? Đúng là lươn lẹo. Cậu cúi xuống hôn vào cổ cô và nói. Chị đừng vội mắng em như vậy. Em sẽ làm cho chị thoải mái ngay mà. Tuấn Đạt lái xe tới nhà Bảo Trâm để tìm cô, nhưng người giúp việc không mở cửa cho anh vào. Cô mở cửa cho cháu, vào đi chứ. Xin lỗi cậu, bà chủ có thông báo là từ bây giờ sẽ không tiếp đón cậu, mời cậu về đi ạ. Cô muốn nói với bà chủ là cháu có việc quan trọng, cần nói với bà chủ. Bà Vân đi ra và nói. Tuấn Đạt, cậu có chuyện gì vậy? Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con đi mẹ, con có chuyện muốn nói. Tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu. Tôi cũng chẳng phải là mẹ cậu. Cậu đừng có gọi tôi là mẹ. Con xin mẹ đấy, con có chuyện quan trọng thật mà. Bà Vân thở dài rồi nói. Thôi được rồi, cậu vào trong nhà đi. Vào trong nhà, Tuấn Đạt ngó nghiêng tìm kiếm Bảo Trâm. Anh ta hỏi. Mẹ ơi, Bảo Trâm về chưa hả mẹ? Nó qua chỗ Ái Chi rồi. Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi. Mẹ, Bảo Trâm có người đàn ông khác. Bà nãy con gọi cô ấy là người đàn ông lạ nghe máy. Cô ta tự nhận là bạn trai mới của Bảo Trâm. Cô ấy phản bội con rồi mẹ. Bà Vân chẹp miệng rồi mỉa mai Tuấn Đạt. Cậu có tư cách gì mà nói Bảo Trâm, trong khi cậu ở bên Lê Tuyết 5 năm, thậm chí Lê Tuyết còn mang thai đứa con của cậu. Tuấn Đạt, cậu thì được phép phản bội con gái tôi, còn con gái tôi thì không ư? Cậu khốn nạn vừa vừa thôi chứ. Mẹ, con đã thay đổi rồi mà. Con đã chấm dứt với Lê Tuyết. Chỉ chờ cô ta sinh con xong là con đón đứa bé về nuôi. Sau này Bảo Trâm sẽ là mẹ của đứa bé. Cậu muốn Bảo Trâm nuôi con riêng của cậu. Tuấn Đạt, cậu khiến tôi bất ngờ đấy. Mẹ, con đã thay đổi rồi. Con đã quay về và xác định với Bảo Trâm rồi mà mẹ. Nhưng rất tiếc, đám cưới đã bị cậu và Lê Tuyết phá hỏng. Vì cậu mà cổ phiếu của nhà tôi cũng bị ảnh hưởng, lao dốc không phanh. Danh tiếng nhà họ Hoàng chúng tôi bị cậu dìm xuống đáy. Gia đình chúng tôi chưa bắt cậu bồi thường là may cho cậu. Đừng có tới đây mà ăn vạ chúng tôi nữa. Con sẽ bồi thường mà. Con chỉ mong mẹ khuyên Bảo Trâm giúp chúng con. Chúng con sẽ tổ chức đám cưới lại vào tuần sau. Sợ mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi ạ. Việc đó thì tôi không quyết định được. Cậu đi tìm Bảo Trâm mà nói với nó. Nói với tôi cũng vô ích thôi. Mẹ, mẹ phải giúp chúng con vì lợi ích của hai gia đình chúng ta chứ mẹ. Tôi không quan tâm lợi ích với gia đình cậu nữa đâu. Mời cậu về cho. Tuấn Đạt ngạc nhiên trước thái độ sửng sưng của bà Vân. Một lần bà Vân rất quan tâm tới lợi ích của hai gia đình, nhưng sau lần này bà lại không để tâm. Anh hoang mang hỏi. Sao mẹ lại sửng sưng như vậy? Cổ phiếu hai gia đình đang lao dốc, mẹ không lo lắng sao? Sao tôi phải lo? Nhà tôi tự lo được. Còn cậu về lo giải quyết rắc rối cho nhà cậu đi. Cô Hồng đâu? Tiễn khách giúp tôi. Kìa mẹ. Nói rồi bà Vân đi vào trong phòng. Cô giúp việc liền nói. Mời cậu đi về cho. Tuấn Đạt không còn cách nào khác. Anh ta lững thững ra về. Bà Vân đứng trên ban công nhìn xuống dưới. Thấy dáng vẻ chán nản của Tuấn Đạt, bà thở dài. Là do cậu không biết trân trọng Bảo Trâm. Tôi đã cố lấp liếm cho cậu để cậu thêm một cơ hội. Nhưng cuối cùng thì sao? Cậu tự tay phá hủy tất cả. Nên bây giờ cậu tự lo liệu đi. Lúc này chuông điện thoại của bà Vân vang lên, bà liền bắt máy. Alo, có kết quả chưa? Thưa bà, tôi đã điều tra xong. Cái cậu thanh niên đó tên là Nhật Hoàng, năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên, gia đình cậu ta hơi phức tạp. Mẹ cậu ấy mất sớm, bố lấy vợ hai, gia đình không hòa thuận. Bố và mẹ kế không thương cậu ấy. Cậu ấy sống cùng ông bà nội từ khi mới 7 tuổi. Trời đất, cái Trâm nghĩ gì mà qua lại với một thằng nhóc sinh viên vậy trời? Đã vậy gia đình cậu ta lại thối nát như vậy nữa chứ. Tôi đã điều tra, tháng trước cô bảo Trâm có chuyển tiền mua tặng cho cậu ấy một chiếc đồng hồ trị giá 50 triệu, và cô có chuyển 200 triệu vào tài khoản cá nhân của cậu ấy. Vậy là con nhỏ này nuôi cậu ta ư? Thật là mất mặt mà. Thế cậu có biết ông bà nội cậu ta làm gì không? Trước họ có kinh doanh nhà hàng khách sạn, nhưng 2 năm trở lại đây thì tôi không tìm được thông tin gì. Có thể họ đã chuyển cho con hoặc là cho ai đó. Nói thẳng ra thì Nhật Hoàng chỉ là một thằng nhóc sinh viên, không có gì cả đúng không? Theo tôi tìm hiểu thì là như vậy, nhưng tôi cũng không chắc chắn, vì nhiều người bây giờ họ giỏi che giấu lắm, thưa bà. Cậu ta thì không sai được đâu. Bố cậu ta ghét bỏ cậu ta như vậy thì cậu ta làm gì được quyền thừa kế. Hơn nữa nếu cậu ta có tiền ấy, thì cậu ta đã không bám lấy cái Trâm, hiểu chứ? Vâng, bà nói cũng đúng. Thế bà tính thế nào? Đương nhiên tôi sẽ tìm cho cái Trâm một đối tượng kết hôn tốt. Tôi phải tìm một người tương xứng với con bé, và gia đình người đó cũng phải môn đăng hộ đối với gia đình của tôi. Sao tôi có thể để con gái tôi qua lại với cái thằng nhóc sinh viên vắt mũi chưa sạch đó được? Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Tìm cách liên lạc với Nhật Hoàng, hẹn gặp cậu ta giúp tôi. Vâng, tôi biết rồi. Tuấn Đạt ngồi lướt mạng. Anh ta thấy tin tức về anh ta tràn lan trên mạng. Anh ta đang bị mọi người chỉ trích thậm tệ. Sư Lê Tuyết có nói hết sự thật với phóng viên, khiến cho anh ta trở thành kẻ tội đồ không đáng được tha thứ. Đầu đầu cũng thấy người ta chửi anh, khiến anh đau đầu nhức óc không chịu nổi. Bao nhiêu việc anh che giấu suốt mấy năm nay lại bị Lê Tuyết phơi bày trong chốc lát. Tuấn Đạt lập tức gọi điện cho một người bạn của mình. Tôi nghe đây. Tôi bảo cậu, gỡ hết những bài đăng về tôi đi cơ mà. Sao vẫn còn nguyên thế? Ấy, những bài cũ tôi đã gỡ hết rồi, nhưng chỉ vì vài phút sau lại xuất hiện nhiều bài mới lên, cứ như là có ai đó cố tình lan truyền những bài viết không hay về đám cưới của cậu đấy. Tuấn Đạt tức giận hét lên. Tôi không cần biết. Cứ bài nào lên ấy, cậu phải xóa luôn cho tôi. Cậu nghe rõ chưa? Ngày nào cũng canh 24/24 thì chi phí trả cho những hacker không nhỏ đâu. Tầm này bao nhiêu tôi cũng chơi. Tôi hiểu rồi. Trong lúc Tuấn Đạt đang chán nản và những chuyện xảy ra, bố mẹ anh ta thì cứ ép anh ta phải đi van xin bảo Trâm tha thứ. Công việc thì bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tài sản danh tiếng đều bị phá hủy. Nhiều công ty đối tác đã hủy hợp đồng với anh ta. Tuy chưa tới mức phải phá sản, nhưng sự nghiệp và danh tiếng của anh ta cũng đều đứng lao đao. Tuấn Đạt chán nản đi uống rượu. Anh ta đang ngồi uống rượu cùng bạn thì Lê Tuyết tìm tới. Thấy anh ta ngồi uống rượu với bạn thì cô ta ấm ức gào lên. Tuấn Đạt, sao anh tránh mặt em? Em sắp sinh tới nơi rồi đấy. Sao anh có thể nhẫn tâm bỏ mặc em và con? Lê Tuyết, tại sao cô lại tới đây? Em đi tìm anh mà, mau về nhà với em. Mấy người bạn của Tuấn Đạt bức xúc nói. Đây là người phụ nữ đã phá hỏng danh tiếng sự nghiệp của cậu đấy à? Cô ta đúng là mặt dày. Nếu cô ta tốt với cậu thì cô ta đã không làm như vậy. Bây giờ sau khi phá hủy tất cả mọi thứ của cậu mà cô ta vẫn mặt dày mò tới đây tìm cậu. Nói thật là tôi chưa từng thấy ai chơi cháo khốn nạn như cô ta. Một người bạn của Tuấn Đạt ngồi ghế bên kia cũng lắc đầu chê. Tuấn Đạt này, tôi nói thật nhé, nhìn cái tướng cô ta ở bên cô ta ấy thì đời cậu không ngóc nổi dậy được đâu. Cậu sáng suốt lắm, sao lại ở bên một người không ra gì như cô ta? Xấu người xấu cả nét, không biết giúp đỡ người đàn ông của mình gì cả. Loại người như cô ta còn cố tình dìm Tuấn Đạt xuống đó thôi, chứ giúp cái gì đâu. Đúng là không còn gì để nói. Lê Tuyết bị bạn của Tuấn Đạt chê bai thì cô ta tức điên lên. Có lẽ do cô ta đang mang thai lại bị Tuấn Đạt lạnh nhạt nên tính tình cô ta thay đổi nhiều. Cô ta suốt ngày sống trong tình trạng lo lắng bất an, không biết lúc nào bị bỏ rơi nên tâm lý cô ta không ổn định. Cô gào thét ầm lên. Mấy người nói gì? Tôi là nạn nhân mà. Tôi đang mang thai thế này mà Tuấn Đạt bỏ mặc tôi để cưới người khác. Anh ấy lừa dối tôi, nói với tôi là đi công tác một tuần, bắt tôi ở nhà không được ra ngoài. Bây giờ mấy người lại còn nói như vậy. Mấy người có biết suy nghĩ không đấy? Này, cô vừa ăn cướp và la làng đấy à? Ngay từ đầu cô biết Tuấn Đạt phải kết hôn với Bảo Trâm vì liên hôn gia tộc, mà cô vẫn cố tình đâm đầu vào. Cô cố tình chen chân vào thì cô phải xác định chịu thiệt để Tuấn Đạt kết hôn với Bảo Trâm về lợi ích chứ. Thế mà cô lại không biết điều. Cô phá đám cưới của Tuấn Đạt, khiến cậu gặp bao nhiêu là rắc rối, sự nghiệp danh tiếng điêu đứng lao đao vì cô, tài sản bị hao hụt hàng trăm tỷ. Bây giờ cậu chưa phá sản là may đấy. Thế mà cô vẫn còn mặt mũi mò tới đây làm phiền cậu ấy, đúng là hết thuốc chữa. Anh câm mồm đi. Anh nói như vậy, anh không thấy hổ thẹn với đứa con trong bụng của tôi à? Đứa con trong bụng cô thì làm được cái trò trống gì? Nó chỉ khiến cuộc đời của Tuấn Đạt khổ sở thêm thôi. Không có nó thì có nhiều đứa khác. Cô đừng có đề cao đứa con trong bụng của cô quá lên. Lúc nào tôi cũng thấy cô lôi nó ra để dọa nạt Tuấn Đạt. Còn chưa biết nó sẽ như thế nào mà. Không biết có phải là con ruột của Tuấn Đạt không nữa. Anh câm mồm đi. Đứa bé trong bụng của tôi là con của Tuấn Đạt đấy. Chính vì Tuấn Đạt có mấy người bạn như anh nên anh ấy mới kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Đúng là một lũ sâu bọ. Tuấn Đạt cầm cốc rượu, hất thẳng vào mặt của Lê Tuyết. Anh ta trừng mắt quát cô. Cô làm loạn chưa đủ à? Tôi chưa đủ thê thảm hay sao mà cô còn làm phiền tôi nữa? Lê Tuyết lấy tay lau nước mắt trên mặt. Cô ta khinh bỉ. Anh đúng là khốn nạn quá mà. Anh lừa tôi. Anh coi tôi như con ngốc thế mà được à? Tôi nói cho anh biết, nếu như anh không cưới tôi, tôi sẽ khiến cho anh sống dở chết dở. Lê Tuyết, cô dám thách thức tôi sao? Tôi không thèm thách thức anh. Bây giờ tôi bị anh đẩy vào bước đường cùng, nên tôi nói được là tôi sẽ làm được. Tuấn Đạt cay cú lắm. Nếu Lê Tuyết không mang thai, anh đã cho cô ta một trận. Cô đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Nếu không phải là cô đang mang thai thì đời cô đã thê thảm rồi. Cô phải biết ơn đứa bé trong bụng của cô. Nó đã cứu cô một mạng đấy. Anh đang nhắc nhở tôi nhớ sao? Anh đừng quên nó là con trai của anh. Đừng để tôi phải bóp chết nó ngay từ khi nó vừa sinh ra. Tuấn Đạt nghe Lê Tuyết nói vậy, anh ta tức giận lao tới bóp cổ cô ta. Mấy người bạn của anh ta vội can ngăn. Tuấn Đạt à, cậu bình tĩnh đi. Ở đây đông người, cậu đừng có làm càn. Tuấn Đạt buông tay anh ra, tức giận đi thẳng ra ngoài. Lê Tuyết vội vàng chạy theo anh ta. Tuấn Đạt, chờ tôi với. Mấy người bạn của Tuấn Đạt chỉ biết thở dài ngao ngán. Tuấn Đạt ra ngoài xe ô tô, anh ta định lái xe về nhà thì Lê Tuyết lao ra chặn đầu xe. Cô ta hét lên. Tuấn Đạt, anh lại bỏ mặc tôi sao? Sao anh khốn nạn thế? Tôi đang mang thai đứa con của anh. Cút xa ra, cô muốn chết à? Tôi không cút. Anh có giỏi thì anh cứ đâm chết tôi đi. Cô đúng là hết thuốc chữa. Lê Tuyết cứ chặn đầu xe ô tô, Tuấn Đạt không còn cách nào khác. Anh ta đành phải để cô ta lên xe ô tô của mình. Ngồi lên xe, Lê Tuyết liền bắt anh đưa cô ta về. Đem về nhà mau lên. Tuấn Đạt tức lắm. Anh ta chỉ muốn đá cô bay ra khỏi xe ô tô của anh ta. Nhưng ở đây đông người quá, anh ta không thể gây chuyện. Anh ta đành phải nhẫn nhịn chờ Lê Tuyết về nhà. Trên đường về, Lê Tuyết cứ bắt bè anh ta. Anh hứa chờ em sinh con xong anh sẽ cưới em mà. Sao anh lại trở mặt? Cô câm mồm đi. Anh lừa dối em, anh bỏ mặc em và con. Sau này em làm sao có thể nuôi con một mình được? Tôi sẽ là người nuôi đứa bé. Cô cứ sinh đứa bé ra đi, tôi và Bảo Trâm sẽ nuôi nó. Tuấn Đạt lỡ miệng nói ra toan tính của mình. Lê Tuyết lúc này mới vỡ lẽ. Thì ra bao lâu nay Tuấn Đạt sẽ lợi dụng cô ta. Đợi cô sinh con xong anh sẽ mang đứa bé đi, rồi anh ta và Bảo Trâm sẽ nuôi dưỡng đứa bé. Cô trợn trừng mắt nhìn anh ta. Anh nói cái gì? Cho tôi sinh đứa bé xong anh sẽ đưa đứa bé đi, rồi anh và Bảo Trâm sẽ nuôi đứa bé sao? Tuấn Đạt lái xe đưa Lê Tuyết về. Nhưng trên đường về cô ta cứ làm loạn. Cô ta chửi mắng Tuấn Đạt thậm tệ. Khi biết Tuấn Đạt chỉ cần đứa bé mà không cần cô ta, còn đợi cô sinh con xong thì mang đứa bé về cho Bảo Trâm nuôi, cô ta lại càng kích động. Cô ta gào thét, còn giơ tay đánh liên tiếp vào mặt của Tuấn Đạt. Mà Tuấn Đạt đang lái xe nên không tránh được đòn của cô ta. Này, cô bị điên à? Tôi đang lái xe đấy. Cô muốn chết phải không? Phải. Bây giờ tôi đang muốn chết đấy. Để ba người một gia đình chúng ta cùng chết với nhau đi. Con điên này, mày có dừng lại không? Tôi điên đấy, tôi đánh anh đấy. Tôi đánh cho anh tỉnh lại. Đồ khốn nạn, tính đợi tôi sinh con xong rồi mang con tôi đi ư? Sao lại khốn nạn như vậy? Là con người thì đừng có sống chó như vậy chứ. Lê Tuyết cứ đánh liên tiếp vào đầu của Tuấn Đạt. Anh ta điên không chịu nổi nữa. Tới đoạn đường vắng, anh ta dừng xe lại, túm tóc của Lê Tuyết. Cô dám đánh tôi, con đĩ chó, cô tới số với tôi rồi. Tuấn Đạt ấn đầu Lê Tuyết rồi đấm liên tiếp vào mặt của cô ta. Cô ta bị đấm tới mức máu mồm máu mũi trào ra, đầu cô ta ù ù que tít. Bị đánh nhưng cô ta vẫn không chịu ngậm mồm lại, cô ta vẫn gào lên trời. Tuấn Đạt, anh đúng là một thằng chó khốn nạn, tôi nguyền rủa anh sống không bằng một con chó. Tuấn Đạt lại càng điên lên, anh ta cứ vậy đấm liên tiếp vào đầu của Lê Tuyết. Vẫn chưa hả giận, anh ta mở cửa xe ô tô và đá cô ngã ra khỏi xe. Sau đó anh ta đóng cửa lại và định lái xe đi. Thế nhưng Lê Tuyết đã chạy lên chặn đầu xe anh ta. Ánh mắt cô nhìn anh căm phẫn. Thằng chó, mày có giỏi thì đâm chết tao và con trai của mày đi. Chỉ còn một tháng nữa là tới ngày nó chào đời. Mày có giỏi thì mày hại chết nó luôn đi. Tránh ra, nếu không tao đâm thật đấy. Mày đâm đi. Mày đâm đi thằng chó. Con trai mày đấy, mày đâm đi. Lê Tuyết nghĩ Tuấn Đạt cần đứa bé trong bụng cô mà không dám đâm. Thế nhưng lúc này anh ta tức giận lên tới đỉnh điểm. Cô ta thì cứ liên tục thách thức sự kiên nhẫn cuối cùng của anh ta. Anh ta không thể kiềm chế cơn nóng giận của mình nữa. Thế là anh ta đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao thẳng về phía trước. Lê Tuyết bị xe đâm ngã văng về phía trước, nhưng Tuấn Đạt vẫn không chịu dừng lại. Anh ta còn lái xe cán qua người của Lê Tuyết, rồi chạy thẳng luôn. Anh ta không quan tâm cô sống hay chết. Anh ta coi như là không có chuyện gì. Lê Tuyết nằm giữa đường, máu từ bụng cô cứ thế chảy ra. Nhìn Tuấn Đạt nhẫn tâm hại mình xong, lại thản nhiên lái xe đi không có chuyện gì. Lê Tuyết căm phẫn, cô hận thấu cả tâm can. Cô muốn giết chết Tuấn Đạt, để anh ta cùng chết với mình và con trai. Nhưng cô không còn cơ hội nào nữa. Cứ thế, Lê Tuyết chết không nhắm mắt. Lúc cô chết, hai mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn về hướng Tuấn Đạt, lái xe bỏ đi. Tuấn Đạt lái xe về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà Linh thấy con trai về muộn, bà mới hỏi: Tuấn Đạt, con đi chơi với Bảo Trâm về đấy à? Con đi chơi với mấy thằng bạn. Con có liên lạc được với Bảo Trâm đâu. Chờ mấy hôm nữa nó nguôi nguôi, con lại tìm cách theo đuổi lại nó đi. Bây giờ chỉ có con mới cứu được con thôi đấy. Con biết rồi. Thế con Lê Tuyết sao rồi? Con giải quyết với nó xong chưa? Con không gặp cô ta nên con không biết. Con khốn nạn đó, nó hại gia đình của mình thê thảm luôn. Nó mà tới đây á, mày phải cho nó một trận. Tuấn Đạt im lặng không nói gì, nhưng anh ta thầm nghĩ trong đầu. Lê Tuyết làm gì còn cơ hội mò tới đây làm loạn nữa, bởi vì chính anh ta đã lái xe đâm thẳng vào người của Lê Tuyết. Cô ta chết chắc rồi, làm gì còn cơ hội mà làm loạn. Anh ta đứng dậy và nói: Con mệt quá, con về phòng nghỉ đây. Ừ. Tuấn Đạt vừa đứng dậy thì chuông điện thoại lại vang lên. Nhìn số điện thoại của mẹ Lê Tuyết, anh ta cũng đoán ra. Anh thở dài một hơi rồi bình tĩnh nghe máy. Alo bác ơi. Tuấn Đạt, bác là mẹ của Lê Tuyết đây. Lê Tuyết bị tai nạn giao thông mất rồi. Con tới đây cùng bác, lo hậu sự cho nó được không con? Tuấn Đạt giả vờ lo lắng hỏi. Bác nói Lê Tuyết bị tai nạn sao ạ? Con tới ngay đây. Tuấn Đạt tới nơi, thấy Tuyết đã nằm ở trong quan tài. Mẹ Lê Tuyết khóc ngất. Bố Lê Tuyết thì mất mấy năm trước, nhà chỉ còn mẹ cô. Nhà Lê Tuyết thì nghèo khó, ngày trước có mở một nhà nghỉ nhỏ. Nhưng mấy năm trước bố Lê Tuyết ham mê cờ bạc, nợ nần tiền của bọn xã hội đen. Ông đã phải bán nhà đó đi để trả nợ. Mẹ Lê Tuyết phải chuyển về nhà ngoại ở nhờ. Lê Tuyết thì theo anh, nên anh mua cho cô một căn nhà nhỏ ở ngoài phố. Lê Tuyết cứ bám lấy anh, ít về nhà với mẹ. Thế nên mẹ cô ta không hề biết. Dạo gần đây, con gái bà ta đã bị anh bỏ mặc. Sau đó, có người báo tin con gái bà gặp nạn. Bà đã gọi cho Tuấn Đạt luôn. Vì lúc trước, bà luôn tin tưởng Tuấn Đạt và luôn coi Tuấn Đạt là con rể tương lai của mình. Tuấn Đạt giả vờ làm vẻ đau khổ. Thậm chí, anh ta còn giả vờ khóc lóc để lấy lòng tin của mẹ Lê Tuyết. Sau một hồi khóc lóc đáng thương, anh ta mới hỏi bà: Bác à, sao cô lại bị tai nạn thế bác? Bác cũng không rõ nữa. Cả tuần nay nó có liên lạc với bác đâu, nó đi đâu làm gì, bác cũng không biết. Chỉ biết là nó bị tai nạn trên đường Vành Đai. Hai bên đường không có nhà dân, chỉ có cây xanh. Camera thì hỏng. Giờ người lái xe lao vào nó cũng bỏ chạy mất rồi con à. Tuấn Đạt giả vờ động viên bà ấy. Bác đừng đau buồn nữa. Sau này cháu sẽ thay cô ấy chăm sóc bác. Bác bớt đau khổ đi nhé. Về phía cảnh sát, cháu sẽ bảo cảnh sát tìm tài xế lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn bác ạ. Ừ, cháu phải tìm ra người gây tai nạn nhé. Nhất định để bắt người đó trả giá. Bây giờ bác chỉ biết nhờ cậy vào con thôi. Bác cứ yên tâm, con sẽ lao lội liệu mọi chuyện giúp bác. Bác cứ coi con là con trai của bác đi. Tuấn Đạt à, bác cảm ơn con. Tuấn Đạt miệng thì nói sẽ tìm ra thủ phạm, nhanh ta lại tìm cách thuyết phục mẹ của Lê Tuyết đồng ý để người nhà đưa cô ta đi hỏa táng luôn. Tang lễ cũng diễn ra rất là nhanh chóng. Rồi vụ tai nạn của Lê Tuyết nhanh chóng lắng xuống, bởi mẹ của Lê Tuyết vừa nghèo khó vừa kém hiểu biết, lại không quen biết rộng. Bà ấy chỉ biết nhờ Tuấn Đạt thay bà đứng ra lo liệu mọi chuyện giúp bà, cũng vì do bà rất tin tưởng Tuấn Đạt nên Tuấn Đạt nói gì bà cũng tin. Cuối cùng thì cảnh sát cũng không điều tra về vụ tai nạn của Lê Tuyết nữa. Bởi vì gia đình nạn nhân không trình báo với cảnh sát thì cảnh sát đâu biết Lê Tuyết bị người ta hại chết đâu. Tuấn Đạt chỉ khai báo là Lê Tuyết tự ngã, chứ không có va chạm với ai. Anh ta còn nhờ bạn anh ta canh chừng, thấy trên mạng có bài nào viết về cái chết của Lê Tuyết thì gỡ luôn bài đó, để cái chết của cô càng ít người biết thì càng tốt. Lê Tuyết mất được 5 ngày, Tuấn Đạt mua hoa quả tới nhà thắp hương cho cô. Mẹ cô liền hỏi: Tuấn Đạt, phía bên cảnh sát đã có tin tức gì chưa? Chưa bác ạ. Cảnh sát điều tra nhưng không có kết quả gì. Rất có khả năng Lê Tuyết đã bị ngã đập đầu xuống đường, rồi bị mất máu nhiều. Do đoạn đường đó vắng nên không có ai biết, nên cô ấy chết là do bị mất máu quá nhiều đấy bác. Cảnh sát nói như vậy sao? Vâng bác ạ. Thôi, số của Lê Tuyết chỉ đến đó thôi. Con mong là bác bớt đau buồn để linh hồn của cô ấy được siêu thoát. Bà rơm rơm nước mắt. Trời ơi, con bé nó đang mang thai. Một tháng trước nó về thăm bác, nó còn bảo là chờ nó sinh đứa bé ra, hai đứa sẽ kết hôn. Mà bây giờ sao lại thành ra thế này chứ? Tuấn Đản giả vờ buồn bã. Con cũng đau lắm bác ạ. Con định cuối tuần này qua đón cô ấy đi mua đồ cho em bé, để chuẩn bị đón em bé chào đời. Thế mà lại xảy ra chuyện lớn thế này. Mà tại sao con bé đi đâu muộn vậy? Lại còn đi bộ? Tại sao không bắt taxi mà đi? Dạo này con thấy cô ấy hay đi tập thể dục lắm. Cô ấy nói rằng đi bộ thể dục cho dễ sinh bác ạ. Trời ơi, đau xót quá mà. Con cháu của tôi. Tuấn Đạt giả vờ đau khổ, thương xót Lê Tuyết. Anh ta đã ở bên Lê Tuyết 5 năm, lại chưa từng có mâu thuẫn gì. Mà Lê Tuyết lại không sống cùng mẹ ruột, cô cũng không hay tâm sự với mẹ, nên bà cũng không nắm rõ tình hình của con gái. Mấy năm qua bà luôn tin tưởng Tuấn Đạt, nên bây giờ nghe Tuấn Đạt nói thì bà ấy lại tin. Bà già rồi, ít vào mạng xã hội, nên cũng không biết vụ Lê Tuyết tới phá hỏng đám cưới của Tuấn Đạt tuần trước. Bà cảm thấy cái chết của Lê Tuyết là có uẩn khúc, nhưng vì tin tưởng Tuấn Đạt nên bà ta cũng không thắc mắc nữa. Tuấn Đạt nói gì bà cũng tin. Mà Tuấn Đạt lại giả vờ tử tế. Anh ta che giấu quá giỏi, nên không một ai biết sự thật mà anh ta đang che giấu. Bẵng đi vài hôm không thấy Tuấn Đạt tới tìm, làm phiền mình, Bảo Trâm cũng cảm thấy hơi lạ. Cô còn nghĩ mấy hôm nay Tuấn Đạt không tới tìm mình, chắc là Lê Tuyết đã sinh em bé rồi chăng. Tuần trước gặp thấy bụng cô ấy to như vậy cơ mà. Thế cũng tốt, Tuấn Đạt có con rồi, anh ta sẽ bận chăm con mà không tới làm phiền mình nữa. Bảo Trâm thong thả ngồi xuống uống cà phê. A Chi đi vào, cô hoang mang nói: Bảo Trâm, Bảo Trâm, có chuyện lớn rồi. Mày bị cái gì mà cuống quýt lên thế? Lê Tuyết chết rồi. Hả? Lê Tuyết chết rồi? Tại sao cô ta lại chết? Nghe nói là bị ngã đập đầu xuống đất, chết rồi. Bảo Trâm đứng dậy. Cô hoang mang tột độ. Không thể ngờ Lê Tuyết lại bị ngã và chết nhanh như vậy. Cô ấp úng nói: Ai Chi à, mày có nhầm lẫn gì không? Mới tuần trước tao còn gặp cô ấy cơ mà. Tao không nhầm đâu, Lê Tuyết chết thật rồi. Khổ thân thế, cô ấy đang mang thai bụng to tướng rồi bị ngã, chết cả mẹ lẫn con, đau xót quá. Không đâu, Ai Chi, mà nhầm lẫn rồi. Sao Lê Tuyết có thể chết được chứ? Khổ thân, cô ấy đang mang thai, bụng to tướng, làm sao bị ngã để mà chết? Tao học cùng với con Mai ở gần nhà bà ngoại của Lê Tuyết mà. Con Mai còn sang viếng đám ma đấy, sao mà nhầm lẫn được? Bảo Trâm bàng hoàng ngồi xuống ghế. Lê Tuyết chết đúng là tin sốc đối với cô. Mà dù không ưa gì Lê Tuyết, vì Lê Tuyết là người chen chân vào mối quan hệ tình cảm của cô và Tuấn Đạt, nhưng mà thật tâm là cô không ghét bỏ. Bây giờ nghe tin dữ, cô lại thấy thương. Cô thương Lê Tuyết và thương đứa bé chưa kịp chào đời trong bụng cô ấy. Trời ơi, đau xót quá. Cô ấy mất lâu chưa? 5 ngày rồi. Cô ta bị ngã ở đâu? Bị ngã ở đoạn đường vành đai. Một đoạn đường đó vắng vẻ lắm, không có nhà dân, hai bên đường chỉ toàn là cây xanh thôi. Ồ, Ai Chi à, mày có thấy lạ không? Lê Tuyết đi bộ ra đoạn đường vắng để làm gì rồi bị ngã chết luôn vậy nhỉ? Là Lê Tuyết bị ngã hay là đá có bị ai đó hại chết? Ai Chi tròn mắt nhìn Bảo Trâm. Ý mày là sao? Không lẽ mày đang nghi ngờ cái chết của Lê Tuyết là có uẩn khúc? Ừ, nếu là mày thì mày có một mình đi bộ ra đoạn đường đó hay không? Đương nhiên là không rồi, tôi có ngu đâu. Thì thế đấy, Lê Tuyết cũng chẳng có ngu đâu. Mà chỉ bị ngã thì sao lại chết được nhỉ? Đi bộ bị ngã chết, cái chết đến một cách dễ dàng như vậy sao? Ừ, đúng là hoang đường, nhưng gia đình nạn nhân nói như vậy đấy. Thật nào mấy hôm nay không thấy Tuấn Đạt tới làm phiền tao, thì ra là Lê Tuyết xảy ra chuyện. Thế nhà họ có báo cảnh sát không? Sao tao không thấy trên mạng đăng tin gì về vụ của cô ta? Hình như là không đâu, cứ như một vụ ngã chết bình thường thôi, mai táng xong xuôi cả rồi mà. Trời đất, đơn giản nhanh gọn như vậy sao? Thì nhà cô ta nghèo mà, bố mất, mẹ thì già yếu, bệnh tật. Thế bỏ tang lễ là do Tuấn Đạt lo cho đấy. Anh ta có hiếu với gia đình cô ta quá nhỉ? Bảo Trâm thở dài rồi nói, anh ta phải có hiếu chứ sao, Lê Tuyết đang mang thai đứa con của anh ta mà. Bảo Trâm cứ ngồi suy nghĩ mãi. Đời người ngắn ngủi thật đấy, mới chớp mắt cái đã hết một kiếp. Buổi tối, Bảo Trâm đi qua nhà Nhật Hoàng chơi. Nhật Hoàng gọi trái cây cho cô ăn. Thế cô suy tư, thì cậu liền hỏi, chị đang suy nghĩ gì thế? Lê Tuyết chết rồi, cô ấy đang mang thai, đau xót quá. Chị nghĩ sao về cái chết của Lê Tuyết? Chị chỉ có một thắc mắc là sao muộn như vậy rồi, cô ấy còn đi bộ ra đoạn đường vắng đó làm gì, để rồi bị ngã mà chết. Em cũng cùng suy nghĩ với chị. Thế em cũng nghĩ cái chết của Lê Tuyết có uẩn khúc đúng không? Vâng, em nghĩ là nên điều tra từ chỗ của Tuấn Đạt đi. Bởi vì em biết sau khi tiệc cưới bị phá hỏng, Lê Tuyết có đi tìm Tuấn Đạt mấy lần, nhưng Tuấn Đạt đều tránh không gặp cô ta. Cùng với việc Tuấn Đạt đang cay cú vì không thể hàn gắn với chị, anh ta rất kích động. Rất có thể Lê Tuyết đã tìm anh ta gây chuyện, anh ta đã bị kích động và ra tay với cô ta. Chị cũng nghi ngờ Tuấn Đạt, nhưng không có bằng chứng. Mà tang lễ thì lo liệu xong xuôi hết cả rồi, bây giờ cũng không có điều tra được nữa. Chỉ có Tuấn Đạt mới có bằng chứng thôi. Mà chắc chắn là anh ta xóa hết rồi chị ạ. À, chị thấy rõ bản chất độc ác của anh ta rồi đấy. Sau này nhớ tránh xa anh ta ra một chút nhé. Chị nhớ rồi mà. Lòng người khó đoán thật đấy, thật là không biết sự thật thế nào. Chị thấy thương cho Lê Tuyết thôi. Vâng chị, chị cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Do nhân nào thì gặp quả đó thôi chị. Người làm việc ác ấy thì sớm muộn cũng sẽ bị trả giá. Em tin vào luật nhân quả. Ừ, chị cũng tin vào luật nhân quả. Chị ăn táo đi, ngọt lắm đấy, đem đút cho chị. Nhật Hoàng dùng miệng đút táo cho Bảo Trâm ăn. Cậu chăm sóc, cưng chiều cô hết mực. Trong lòng anh, cô chính là công chúa nhỏ. Cả đời anh chỉ muốn che chở, bảo vệ cho cô. Hôm nay nhà Bảo Trâm có dỗ, bà Vân đang đứng dặn dò người giúp việc, chuẩn bị làm cơm thắp hương. Ông Hùng thì ngồi uống trà với mấy người anh em họ hàng ở trong phòng khách. Một người bà cô hỏi ông Hùng: "Anh Hùng, đám cưới của Bảo Trâm và Tuấn Đạt thế nào rồi?" Ông Hùng thở dài rồi nói: "Đám cưới của hai đứa bị hủy từ lúc đó luôn rồi, còn thế nào được chứ?" "Hủy là phải thôi, Tuấn Đạt lừa dối con bé Bảo Trâm nhà mình suốt 5 năm rồi mà." "Ừ, bây giờ Bảo Trâm có buồn phiền nhiều không anh? Con bé cũng đã nguôi ngoai nhiều rồi, tính cách con bé nó mạnh mẽ, cô cũng biết mà." "Vậy tốt rồi. À, anh Hùng ơi, anh có biết ông Lưu không?" "Ông Lưu bên cục thuế á, có vấn đề gì sao?" "Hôm trước em có gặp ông ấy. Ông ấy có cậu con trai 28 tuổi, đang tìm đối tượng liên hôn. Em có cho ông ấy xem ảnh con bé Bảo Trâm nhà mình. Ông Lưu á, rất là ưng con bé. Anh nghĩ sao nếu như để con bé Bảo Trâm gặp mặt và con trai của ông Lưu gặp mặt nhau? Nếu được ấy, thì để đôi trẻ tiến tới với nhau đi. Con trai của ông Lưu cũng rất là thông minh, tài giỏi, trai tài gái sắc, gia đình lại còn môn đăng hộ đối ông ạ." Ông Hùng liền nói: "Cô biết rõ về gia đình của ông Lưu không?" "Em biết rõ lắm chứ. Vì công việc nên em và ông Lưu có gặp nhau mấy lần rồi. Gia đình nhà ông ấy rất là gia giáo, con cái ai cũng giỏi và thành đạt nữa. Cái Trâm nhà mình mà về làm dâu nhà ông ấy thì không phải lo lắng gì đâu anh." "Nhưng vấn đề là cái Trâm nó có đồng ý hay không. Sau vụ Tuấn Đạt, nói thật là anh cũng không muốn ép hôn con bé nữa. Giờ anh chỉ tính để con bé tự do quyết định hôn nhân của nó thôi." "Ấy anh à, làm sao mà như thế được? Gia đình mình là một gia tộc lớn, anh phải tìm cho con bé một đối tượng xứng đáng để con bé kết hôn chứ. Để con bé mà tự do quyết định, nó lại yêu một đứa xuất thân tầm thường, như vậy người ta sẽ chê cười gia đình mình đấy anh." Ông Hùng nói nước đôi: "Chuyện này anh không muốn tự quyết định đâu. Em nói chuyện với con bé xem sao nhé. Em là cô ruột của con bé, có khi nói con bé nó sẽ nghe đấy." "Vâng, để em nói với con bé. Thế chị Vân đâu hả anh?" "Chị em đang bảo người làm cơm trong nhà." "Vâng, để em vào gặp chị Vân." Bà cô của Bảo Trâm đi vào trong nhà gọi bà Vân, rồi hai chị em ra ngoài vườn cây cảnh ngồi nói. Bà cô của Bảo Trâm nói với bà về con trai của ông Lưu. Bà Vân nghe xong cũng thấy hợp lý, bởi vì gia đình ông Lưu danh tiếng vang danh nên bà Vân cũng biết. "Cô nói nhà ông Lưu ưng cái Trâm giả?" "Vâng chị, nói thật nhé, cái Trâm nhà mình vừa đẹp vừa giỏi, lại còn xuất sắc như vậy, ai mà không thích chứ. Vì con bé xuất sắc như vậy nên con bé xứng đáng lấy một người đàn ông xuất sắc." Bà Vân gật gù nói: "Cô nói đúng. Nhưng sau khi thất bại với Tuấn Đạt, con bé nó không nghe theo sự sắp đặt của người lớn đâu. Chị nghĩ nó không đồng ý gặp con trai ông Lưu đâu." "Chúng ta phải tìm cách chứ chị. Thế cây Trâm đâu chị? Xem không thấy con bé đâu vậy?" "Tối qua chị dặn con bé cứ nay cứ nghỉ ở nhà rồi. Thế mà mới sáng sớm ra, con bé lại lái xe ra ngoài. Chị hỏi thì thấy con bé nó bảo là ra ngoài một lát rồi về, mà giờ đã chẳng thấy đâu." "Vâng, lát nữa con bé về em thử nói chuyện với con bé xem thế nào." "Ừ." Bà Vân cầm điện thoại ra đọc tin nhắn của trợ lý: "Thưa bà, tôi thấy cô Bảo Trâm lái xe chở cậu sinh viên kia đi thi tốt nghiệp đại học đấy ạ." Đọc tin nhắn của trợ lý mà vặn mặt của bà Vân sầm xuống. Bà tức lắm, nhưng có bà em đang ở bên cạnh nên bà không dám nói gì. Bà chỉ thầm nghĩ: "Cái con bé này lại suy nghĩ cái gì không biết nữa. Quen ai không quen, lại quen một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, lại còn không có gì ở trong tay. Đúng là mất hết cả mặt mũi mà. Chuyện này mà lộ ra thì người ta cười chê mình chết mất." Bà cô em thấy mặt của bà Vân khó coi thì bà hỏi: "Chị Vân, chị đang suy nghĩ gì mà trầm ngâm thế ạ?" "À, không có gì đâu. Chúng ta vào xem người làm nấu cỗ xong chưa đi." "Vâng chị." Bảo Trâm đưa Nhật Hoàng đi tốt nghiệp đại học. Tới cổng trường, Nhật Hoàng ghé mặt lại gần cô và nói: "Vợ yêu, cho em xin chút động lực đi ạ." "Động lực gì chứ?" "Em mạnh dạn xin vợ yêu hôn em 10 lần." "Trời đất, gì mà nhiều vậy? Như vậy em mới thi tốt được. Nào, vợ yêu hôn em đi. Nhớ hôn đủ 10 lần đấy nhé." Bảo Trâm hôn cậu đủ 10 lần, xong cô xoa đầu cậu và nói: "Thi tốt nhá." "Gì cơ?" "Chồng thi tốt nhá." "Đấy, phải vậy chứ. Vợ yêu cứ yên tâm đi, em sẽ thi thật là tốt." "Vợ về đi, 10 giờ qua đón em nhé." "Ừ, vào đi." Bảo Trâm lái xe về nhà. Lúc này bố mẹ cô đang lễ ở trên lầu. Bà cô của cô thấy thì liền gọi: "Bảo Trâm à?" "Dạ, cháu chào cô Hoa. Cô tới lâu chưa ạ?" "Cô tới được một lúc rồi. Cháu gái cứ ngồi xuống đây, cô có chuyện muốn nói." "Dạ vâng." Bà cô lấy cái ảnh con trai của ông Lưu ra cho Bảo Trâm xem rồi nói: "Cháu gái nhận xét cậu này xem nào." Bảo Trâm cầm ảnh lên và nói: "Nhìn qua ảnh thì rất được ạ. Mà là ai vậy hả cô Hoa?" "Đây là Hải Quân, con trai của ông bà Lưu ở gần nhà cô đấy. Ông Lưu bên chi cục thuế chắc là cháu cũng nghe qua rồi phải không?" "Vâng, cháu cũng có biết sơ sơ ạ. Thế nhưng cháu không biết là con trai ông ấy. Thế sao cô lại đưa ảnh con trai người cho cháu xem?" "Cô biết cháu và Tuấn Đạt đã kết thúc. Cô và bố mẹ cháu muốn cháu gặp gỡ Hải Quân, để xem biết đâu hai đứa lại hợp nhau. Cô thấy điều kiện nhà ông Lưu rất tốt, mà cậu Hải Quân ý thì rất là xuất sắc." Bảo Trâm cau mày lại và nói: "Thì ra là cô và bố mẹ cháu đang tính tìm đối tượng liên hôn cho cháu đấy à?" "Đúng vậy. Cháu 25 tuổi rồi, tuổi này đẹp để kết hôn đấy. Cô thấy Hải Quân rất là phù hợp để cho cháu lựa chọn." "Cô à, cô lại muốn cháu đi vào vết xe đổ cũ sao? Đã có một lần hôn nhân sắp đặt đã bị thất bại, đối với cháu vẫn chưa đủ đúng không cô? Cháu sẽ tự quyết định chuyện hôn nhân của cháu. Cháu mong cô sau này không nhắc tới mấy chuyện mai mối này nữa. Cháu cảm ơn cô." "Bảo Trâm à, cô chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Cậu Hải Quân nhà ông Lưu rất xuất sắc, gia giáo, điều kiện tốt như vậy, cháu đi đâu mà gặp được người tốt như thế chứ?" "Cháu không cần tốt. Tốt hay không ấy thì khi không có ai có thể biết trước được đâu. Cô đừng nói như vậy. Như lúc trước cháu nhớ là cô cũng nói Tuấn Đạt quá tốt, rất là hợp với cháu. Nhưng kết quả thì sao? Cô biết rõ rồi mà. Nên lần này cháu mong cô đừng nói gì nữa." Bà cô thấy Bảo Trâm nói câu nào cãi câu đó, bà tức lắm. "Bây giờ cháu không coi cô là cô của cháu nữa phải không? Cháu chỉ đang bảo vệ bản thân của cháu thôi ạ. Cháu lấy chồng là việc hệ trọng cả đời, nên cháu phải cẩn thận. Sau khi thất bại với Tuấn Đạt, cháu không còn niềm tin vào ai nữa. Bố mẹ cháu còn không nói được cháu thì cô cũng vậy thôi. Cháu xin phép về phòng. Cháu..." Bảo Trâm đứng dậy rồi đi thẳng. Bà cô tức lắm mà không làm gì được. Bà cô lẩm bẩm chửi: "Mình chỉ muốn tốt cho nó thôi mà. Trời ơi, tức quá. Đúng là làm ơn, mắc oán." Khi cả nhà ngồi xuống ăn uống, mọi người lại nói về việc mai mối cho Bảo Trâm. Cô chán nản tới mức không nuốt nổi cơm. Cô chỉ ăn vài miếng rồi xin phép đứng dậy trước. Thế cô chuẩn bị đi ra ngoài thì bà Vân liền nói: "Bảo Trâm, con ở nhà đi. Nay nhà có việc con cứ đi đâu thế?" "Con có việc, lát nữa con về." "Con lại đi tìm cái thằng sinh viên đó phải không?" "Thằng sinh viên? Mày nói chuyện văn minh lịch sự một chút đi. Con đang chỉ trích mẹ. Mẹ nói cho con biết này, chấm dứt ngay với thằng nhóc đó đi cho mẹ. Mẹ không nói nhiều đâu. Con cũng hiểu mẹ là người thế nào mà, phải không?" Bảo Trâm bình tĩnh nói: "Con hiểu mẹ là người thế nào, nhưng con chỉ nói với mẹ một lần thôi. Mẹ mà động vào Nhật Hoàng ấy thì con sẽ không để yên cho mẹ đâu. Nhật Hoàng là người của con. Con không ai được phép động vào một sợi lông của chân của cậu ấy. Nếu như ai dám động vào cậu ấy, con sẽ không tha cho người đó, kể cả là bố mẹ." Nói xong, Bảo Trâm đi thẳng ra bên ngoài. Bà Vân tức lắm, nghiến chặt răng lại. Nó vì một thằng ất ơ mà dám cãi lời của mình. Nó giỏi quá rồi. Được vậy cứ chờ xem, nó bảo vệ cái thằng ất ơ đó được mãi hay không. Bảo Trâm và mẹ cãi nhau một hồi, sau đó cô lái xe tới đón bạn trai nhỏ ở cổng trường. Thấy cậu đi ra, cô liền hỏi xem cậu có thi tốt không. "Nhật Hoàng à, cậu thi tốt không? Đề thi có khó quá không? Nhật Hoàng vui vẻ nói. Đề thi năm nay tương đối khó chị ạ, nhưng em làm được. Em nghĩ là mình sẽ đạt điểm cao. Vậy thì chị yên tâm rồi. Giờ chị đưa cậu đi ăn nha. Vâng chị. Nhật Hoàng và Bảo Trâm đi ăn. Ngay sau đó Nhật Hoàng đã phát hiện ra là có người theo dõi anh và cô. Và anh cũng biết đó là người mà bà Vân thuê để theo dõi anh. Ăn uống xong anh nói, chị đưa em về nhà đi. Về nhà sao? Chúng ta có hẹn đi mua đồ mà. Thôi, em lại có việc bận rồi. Lát nữa bạn em tới nhà tìm, nhưng chị đưa em về nhé. Ừ, thế cũng được. Chiều nay chị cũng bận việc ở bệnh viện. Chị tính mua đồ với cậu xong tới tối giải quyết. Nhưng cậu bận thì chiều chị tới giải quyết luôn. Tối chị qua đón cậu đi ăn nhé. Để em qua đón chị đi. Chị à, từ bây giờ cứ để cho em đưa đón chị, chăm sóc chị. Gì đây? Thi xong cậu không đi thực tập à? Em tới công ty của em làm việc, chứ không cần phải thực tập đâu. Cái gì? Công ty của cậu? Là Nhật Hoàng, thời gian qua cậu mở ám lắm đấy nhá. Cậu đang giấu chị chuyện gì phải không? Cậu đang định kể cho cô nghe, nhưng cô có điện thoại. Sau đó cô lại đi luôn. Cô có nói gì để sau đó rồi nói cũng được. Sau khi Bảo Trâm rời khỏi, Nhật Hoàng gọi điện cho trợ lý riêng của mình. Tới nhà tôi đi, tôi có việc giao cho anh đây. Một lát sau trợ lý có mặt. Nhật Hoàng bảo với trợ lý, tôi thi xong rồi, giờ đã tới lúc lộ diện. Anh thông báo với mọi người chiều nay họp. Vâng, thưa sếp tổng. Còn nữa, mẹ vợ tương lai của tôi đang điều tra về tôi đấy. Nên lần này không cần phải che giấu thân phận của tôi nữa. Đẩy mạnh vốn vào công ty của mẹ vợ tôi. Tôi hiểu rồi. Mà sếp tổng công khai thân phận như vậy, tôi sợ ông chủ biết sẽ tìm cách làm khó sếp đấy ạ. Cứ để cho ông ta biết đi. Để tôi xem, ông ta và bà mẹ kế của tôi muốn giở trò gì để cướp tài sản của tôi đây. Bà Vân đang ở nhà suy nghĩ cách để chia rẽ Bảo Trâm và cậu sinh viên Nhật Hoàng. Trợ lý của bà đi tới báo tin. Thưa bà, tôi có việc gấp muốn thông báo. Có việc gì mà cậu cứ ầm ĩ cả lên thế? Không thấy tôi đang đau đầu sao? Tôi đã tìm thấy toàn bộ thông tin về cậu Nhật Hoàng trong 2 năm qua. Nói đi. Tôi nói bà đừng sốc nhé. Nói ngay đi, lòng vòng cái gì? Thực ra cậu Nhật Hoàng chính là sếp tổng của tập đoàn Hoàng Gia, cũng là đối tác lớn đã hợp tác với chúng ta nửa tháng trước với số vốn đầu tư là gần 100 tỷ đấy ạ. Bà Vân tròn mắt nhìn trợ lý. Này, cậu có nhầm lẫn không đấy? Là cái thằng nhóc đó sao? Thằng nhóc đó có thể là sếp tổng của Hoàng Gia được á? Không thể nào. Tôi biết ngay là bà sẽ sốc và không tin mà. Toàn bộ thông tin về cậu ta mấy năm nay đều được che giấu. Bây giờ khi cậu ấy tốt nghiệp đại học xong thì mới được công khai. Còn một tin cực sốc tôi muốn báo cho bà biết nữa. Đó là cậu ấy chính là chủ khách sạn mà hôm cô Bảo Trâm và Tuấn Đạt đặt tiệc cưới. Phóng viên và cô Lê Tuyết cũng là người của khách sạn đưa vào. Tôi thắc mắc hôm đó là chúng ta đã cho vệ sĩ canh gác ở cổng rất cẩn thận như vậy, mà tại sao phóng viên lại vào được? Hóa ra là Nhật Hoàng đã cố tình đưa họ vào đó. Tôi kết luận cậu Nhật Hoàng này đã cố tình giúp Lê Tuyết phá hỏng đám cưới của cô Bảo Trâm và Tuấn Đạt đấy bà. Tại sao chứ? Vì cậu Nhật Hoàng yêu cô Bảo Trâm. Bà Vân hoang mang nói. Thằng nhóc đó không ngờ lại là sếp tổng của tập đoàn Hoàng Gia. Nói đúng ra là không thể tin nổi. Vâng, cậu ấy còn được ông bà nội để lại cho chuỗi nhà hàng khách sạn lớn. Tôi thấy so với Tuấn Đạt ấy thì cậu ấy giỏi hơn Tuấn Đạt rất là nhiều đó bà. Cậu ấy nhỏ tuổi nhưng lại rất xuất sắc. Bà có nên xem xét lại việc cấm cô Bảo Trang, cấm cô Bảo Trâm qua lại với cậu ấy không? Bà Vân suy nghĩ rồi nói. Theo như tôi được biết, khi tiệc cưới của cô Bảo Trâm bị phá hỏng thì cổ phiếu của chúng ta tụt dốc không phanh. Thì đúng lúc đó tập đoàn Hoàng Gia tìm tới và muốn hợp tác với chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta mới vực dậy được đấy ạ. Nhật Hoàng, cậu đã biết trước được và đã giúp chúng ta. Tôi thấy cậu ấy thật lòng với cô Bảo Trâm, nên bà ấy thử suy nghĩ lại xem ạ. Tôi cũng nói đỡ cho cậu ta làm gì. Sau này có gì từ từ tôi tính. Bây giờ Hẹn Nhật Hoàng giúp tôi, nói rằng tôi muốn gặp cậu ta. Vâng, tôi sẽ đi ngay. Nhật Hoàng đang bận việc dở công ty. Sau một thời gian dài nghỉ ở nhà ôn thi, bây giờ có phải đi làm việc bù. Trợ lý đi vào và nói: Sếp tổng, có bà Vân hẹn gặp. Sếp không có thời gian thì để tôi hẹn bái lúc khác cũng được. Vớ vẩn, mẹ vợ tới tìm tôi đấy, tôi phải đi gặp mẹ vợ của tôi chứ. Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Bà Vân ngồi quán cà phê đợi Nhật Hoàng. Thấy Nhật Hoàng tới tìm, bà nhìn cậu chăm chú. Thật ra cái thằng nhóc này mặt mũi cũng xoáng sủa phết đây, nhìn rất có tiền đồ đấy chứ. Nhật Hoàng đi tới và lễ phép chào. Con chào mẹ. Bà Vân cau mày. Ai là mẹ của cậu? Dạ, mẹ là mẹ của Bảo Trâm, thì tương lai sẽ là mẹ vợ của con. Con cứ gọi dần từ bây giờ cho quen đi ạ. Cậu lấy đâu ra cái tự tin là tôi sẽ gả con gái tôi cho cậu? Dạ, con tự tin về tình yêu của con dành cho Bảo Trâm ạ. Cậu đừng có mà ảo tưởng, tôi sẽ không đồng ý đâu. Vì sao thế ạ? Con thấy con cũng tốt và tương xứng với cô ấy mà. Vì cậu nhỏ tuổi hơn con bé chứ sao nữa. Cậu kém 5 tuổi liền đấy, khoảng cách hơi xa. Tôi sợ là sau này hai đứa sẽ không hòa hợp. Ấy kìa mẹ, đúng là con ít tuổi thật, nhưng suy nghĩ của con đã đủ chín chắn và trưởng thành rồi. Với lại quan trọng là tình cảm của con dành cho Bảo Trâm như thế nào thôi, chứ tuổi tác đâu có quan trọng đâu ạ. Bà Vân nhất quyết không chấp nhận. Tôi nói không được là không được. Gia đình của chúng tôi đang có ý định sẽ mai mối cho Bảo Trâm cho con trai của ông Lưu. Thế nên tôi mới hẹn gặp cậu để báo cho cậu biết. Mong cậu ấy tránh xa con gái của tôi ra. Mẹ, chúng ta không nói về chuyện này nữa. Con có một món quà muốn tặng mẹ. Cậu đừng nghĩ cậu tặng quà lấy lòng tôi mà tôi sẽ đồng ý nhé. Không có chuyện đó đâu. Nhật Hoàng để chiếc túi sách HM lên trên bàn và nói: Con tặng mẹ. Bà Vân nhìn cái túi sách thì mắt bà trố lên sững sờ. Làm sao cậu mua được cái túi phiên bản giới hạn mà toàn cầu chỉ có duy nhất 3 chiếc thôi? Con đã rất vất vả mới mua được đó mẹ. Đó là ý đồ của con, là thành ý của con. Con mong mẹ nhận lấy cho con vui. Bà Vân thích cái túi này từ lâu lắm rồi, nhưng không đặt mua được, nên Nhật Hoàng lại cầm tới tặng cho bà. Bà bắt đầu mềm lòng. Tuy là bà là bậc tiền bối, bà không thể đồng ý ngay được. Bà đang định nói là sẽ suy nghĩ thêm thì Nhật Hoàng đưa cho bà vé chăm sóc da đặc biệt. Con biết là mẹ rất thích chăm sóc da mặt. Con đã tìm được một spa uy tín giúp mẹ. Vé VIP đây, mẹ tranh thủ tới trải nghiệm nhé. Bà Vân liền nói: Sao cậu biết rõ sở thích của tôi như vậy? Dạ, là con hỏi Bảo Trâm nên con mới biết đấy ạ. Tấm lòng của con, mong mẹ nhận cho con vui. Bà Vân lẩm bẩm nghĩ: Con nhỏ này, ai hỏi gì nó cũng khai là sao ta. Nhưng sau khi nhìn cái túi sách phiên bản giới hạn toàn cầu thì bà lại mỉm cười hài lòng. Bà cầm lên ngắm nghía. Cái túi đẹp thế này mà bà không nhận thì đêm nay bà mất ngủ mất thôi. Bà nói: Thôi được rồi, tôi nhận quà của cậu. Tôi là tôi nể mặt cậu lắm đi nhá. Dạ, con cảm ơn mẹ. Đây là danh sách khách sạn nhà con. Bố mẹ là khách VIP, ưu tiên của khách sạn chúng con. Bố mẹ tới lúc nào cũng được. Ưu tiên hàng đầu đấy ạ. Coi như là cậu có lòng, tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Dạ, con cảm ơn mẹ. Bảo Trâm về nhà thì bà Vân đang ngồi ngắm nghía cái túi sách. Cô đi vào và hỏi: Mẹ mua được túi rồi ạ? Nhật Hoàng tặng mẹ đấy con gái. Con nhìn đi, cái túi giới hạn toàn cầu chỉ có 3 chiếc duy nhất. Nhật Hoàng giỏi thiệt đấy. Mẹ nói sao? Nhật Hoàng tặng túi sách cho mẹ. Ủa mẹ, sao mẹ nói là mẹ cấm con không được qua lại với cậu ấy cơ mà? Sao mẹ nhận quà của cậu ấy là sao? Thì mẹ cũng tính cấm đấy, nhưng mà Nhật Hoàng nó có lòng thành quá, mẹ đành phải miễn cưỡng nhận vậy. Thằng bé còn tặng mẹ cả vé chăm sóc da đặc biệt nữa cơ, chu đáo quá mà. Vậy là mẹ đã đi gặp Nhật Hoàng. Ừ, mà điều kiện của Nhật Hoàng ấy tốt vậy, sao con không nói thật với mẹ, để mẹ con bất hòa với nhau thế? Điều kiện tốt ư? Điều kiện tốt quá mà. Cũng may là có Nhật Hoàng giúp đỡ nên gia đình mình mới vượt qua khủng hoảng. Thôi thì chuyện hôn nhân của con mẹ sẽ không can thiệp nữa. Con lớn rồi, con cứ tự mình quyết định đi. Mẹ già rồi, đã tới tuổi hưởng phúc. Nhật Hoàng nói gì với mẹ thế? Không có gì đâu. À, cuối tuần con dẫn Nhật Hoàng về ăn cơm nhé. Mẹ bảo cô giúp việc nấu nhiều món ngon lắm để tiếp khách quý đấy. Nói rồi, bà Vân ôm cái túi sách vào trong lòng, nâng niu như báu vật. Bảo Trâm đã hiểu ra chuyện gì đó. Cô nhớ lại khoảng thời gian cô bao nuôi Nhật Hoàng. Nhìn dáng vẻ của cậu không giống như là thiếu tiền. Cô đã nghi ngờ rồi. Nhưng do cô bận việc lại vướng vào chuyện lùm xùm với Tuấn Đạt nên cô quên đi. Cô gọi điện cho Nhật Hoàng nhưng cậu không nghe máy. Thế là cô lái xe tới nhà tìm cậu. Nhật Hoàng, cậu mau vác mà ra đây nhanh. Nhật Hoàng ở trong phòng đi ra, cậu ấy đầu rồi lý nhí hỏi. Chị tìm em ạ. Bảo Trâm đi tới góc nhà cầm cái gậy lên. Vẻ mặt của cô đằng đằng sát khí, cô nghiến răng nói. Nhật Hoàng, cậu còn giấu tôi những chuyện gì nữa? Ôi chị ơi, em xin lỗi chị. Em sai rồi, chị đừng đánh em. Cậu dám che giấu thân phận để lừa tôi, để xem tôi xử cậu thế nào. Chát. Em xin lỗi chị, lần sau em không dám nữa. Chị tha cho em đi mà, em xin chị đấy. Đứng lại đó, ai cho cậu chạy? Em xin chị tha cho em đi mà. Đứng lại. Cậu lừa tôi 2 tháng nay, cậu coi tôi là con gà sao? Em phải nói dối như vậy thì chị mới tin em, mới thương em rồi bao nuôi em chứ. Em mà không nói dối thế, chị sẽ không để ý tới em. Này thì nói dối này, nói dối này. Ôi đau quá, chị bạo lực gia đình, chị đánh chồng thế, có ai cứu tôi với? Một lát sau Bảo Trâm ngồi lên ghế. Nhật Hoàng ngồi dưới sàn nhà bóp chân cho cô. Anh bị cô đánh cho tím cả mắt nhưng vẫn phải ngồi bóp chân cho cô. Anh vừa bóp chân vừa hỏi. Vợ à, chị hết giận em chưa? Chưa đâu. Cậu cứ liệu hồn đấy. Dám nói dối để tiếp cận tôi, cậu to gan thật. Em xin lỗi chị mà. Nếu ngay từ đầu em mà nói thật thì chị sẽ không để mắt tới em đâu. Em phải nói dối như vậy thì chị mới thương em rồi bao nuôi em chứ. Để tiếp cận tôi mà cậu giả là sinh viên nghèo, cậu mưu mô không nhỏ đấy. Vâng, thế nên em mới có chị. Ngoài kia còn bao nhiêu người, sao cậu lại tiếp cận tôi? Nhân Hoàng lúc này mới nói thật. Thật ra là em thích chị từ lâu rồi. Em đã tìm chị rất lâu đấy ạ. Cậu thích tôi từ khi nào? Từ năm học lớp 9. Lúc đó em mới 15 tuổi. Chị có nhớ 5 năm trước chị đã cứu một cậu bé bị bắt nạt trên đường D không? Lần đó em đi học thêm và bị một nhóm thanh niên chặn đánh, xong ném xe của em xuống dưới dốc đê. Sau đó thì chị đi xe máy qua, chị đã dừng xe lại, đánh cho bọn nó một trận, bắt bọn nó kéo xe lên cho em. Chị còn nhớ không? Bảo Trâm lúc này mới nhớ lại. Hóa ra cậu là cậu nhóc năm đó à? Vâng, là em đây. Em thích chị từ khi đó rồi cơ. Cô cốc vào đầu của Nhật Hoàng một cái. Mới học lớp 9 mà đã bày đặt yêu với thích. Nhật Hoàng, cậu đúng thật là... Đau. Sao chị mạnh tay với em thế? Chị không thương em. Đúng là trẻ trâu. Chị bảo em là trẻ trâu ư? Thế cậu không trẻ trâu thì là trẻ bò. Học có lớp 9 mà đã vớ vẩn. May là cậu học giỏi đấy nhá. Chứ cậu mà học dốt á thì có trời mới cứu nổi cậu. Nhật Hoàng ưỡn ngực lên nói. Người ta trẻ con nhưng cơ thể phát triển như người trưởng thành rồi đấy. Tào lao. Bảo Trâm giơ tay đánh Nhật Hoàng. Nhìn mặt cậu đáng yêu cô lại không nỡ. Cô rụt tay lại. Tha cho cậu lần này đấy. Nhật Hoàng cầm tay cô để lên trên ngực anh và nói. Chị có thấy trái tim của em đang thổn thức vì chị không? Chị à, em rất thích chị, yêu chị. Cả đời này em chỉ muốn ở bên chị, không bao giờ rời xa. Chúng ta ở bên nhau mãi mãi chị nhé. Bảo Trâm còn chưa kịp trả lời, Nhật Hoàng đã hôn cô. Cô cứ ngây ngất chìm đắm trong vòng tay của cậu. Có lúc cô tự nghĩ sao cô lại có thể bị một cậu nhóc dụ dỗ dễ dàng như vậy. Nhưng cô lại đón nhận và không muốn từ chối cậu ấy. Đó là vì cô đã yêu cậu ấy. Hai người ôm hôn nhau cuồng nhiệt. Bây giờ bố mẹ cũng đã đồng ý nên cô không phải lo lắng gì nữa. Cô và Nhật Hoàng công khai ở bên nhau và xác định tiến tới hôn nhân trong thời gian sắp tới. Cô trở về nhà đã là 10 giờ đêm. Tuấn Đạt đứng đợi cô ở cổng. vì bố mẹ cô không cho anh ta vào nhà. Thế cô về, anh vội vàng đi tới gọi cô. Bảo Trâm, Bảo Trâm, chúng ta nói chuyện một lát đi. Bảo Trâm xuống xe, nhìn bộ dạng tươi tả của Tuấn Đạt, tóc dài chưa cắt, râu chưa cạo, nhìn người thì gầy và đen hơn trước. Cô thở dài rồi nói, ra ghế đá ngồi đi. Hai người ngồi ghế đá nói chuyện. Bảo Trâm hỏi thăm tình hình của Lê Tuyết. Lê Tuyết mất đột ngột như vậy, chắc là anh sốc lắm phải không? Tuấn Đạt làm ra vẻ đau thương buồn bã. Mới nay anh suy sụp quá, anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Thanh báo với cảnh sát rồi chứ? Họ có điều tra về vụ tai nạn của cô hay không? Anh đã báo, nhưng không có kết quả em ạ. À, tại vì ở đó không có camera, đường thì vắng vẻ. Nhiều khả năng là Tuyết tự ngã. Không thể nào có chuyện tự ngã được. Tôi đang mang thai, không tự dưng cô đi bộ sau đó một mình đâu. Chắc chắn là có uẩn khúc gì ở đây. Nhưng cảnh sát đã nói như vậy, anh cũng đâu có biết gì đâu. Cảnh sát sẽ tìm ra sự thật thôi, anh đừng lo lắng quá. Bây giờ anh phải suy nghĩ lạc quan lên. Anh còn phải lo công việc của công ty, gia đình. Anh không thể suy sụp ngã được, phải cố gắng lên. Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng. À, công ty anh đang gặp khó khăn, một số chuyện rắc rối. Ngày mai em có thể tới kiểm tra giúp anh không? Tôi đợt này đang bận lắm, anh cứ gửi email qua cho tôi đi. Đêm về rảnh tôi sẽ kiểm tra giúp cho. Thế lát nữa anh gửi cho em. Bảo Trâm à, em còn giận anh chuyện của Lê Tuyết không? Tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi, tôi không còn nghĩ về chuyện cũ nữa đâu. Thế nên anh cũng đừng nghĩ gì nữa, chuyện cũ cứ bỏ qua đi. Sau này chúng ta sẽ là bạn, có được không? Tuấn Đạt vui mừng nói, sau bao nhiêu việc mà anh gây ra, em vẫn có thể coi anh là bạn là quá tốt rồi. Cảm ơn em. Thì tôi suy nghĩ cũng đơn giản thôi. Với lại chúng ta tuổi ở bên nhau mấy năm, nhưng giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra, nên bây giờ chúng ta mới có thể làm bạn với nhau đấy. Suy nghĩ đơn giản một chút, để mọi chuyện qua đi nhẹ nhàng hơn, như vậy cũng tốt mà. Em nói đúng, anh hiểu rồi. Sau này chúng ta sẽ là bạn tốt em nhé. Được thôi. Tuấn Đạt chìa tay ra, anh nói, chúng ta bắt tay nhau về tình bạn mới của chúng ta có được không? Được mà. Cảm ơn em. Gặp được em nói chuyện, anh thấy tâm trạng của mình tốt lên rất nhiều. May thật đấy. Nhìn anh vậy tôi cũng yên tâm. Thôi bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh về đi. Và anh về đây, chúc em ngủ ngon. Anh về cẩn thận. Tuấn Đạt ra ngoài xe ô tô, anh mỉm cười vẫy tay chào Bảo Trâm rồi lái xe đi. Nhưng chỉ ngay sau đó, ánh mắt của Tuấn Đạt trở nên lạnh lùng và vô cảm. Làm bạn ư? Làm gì có chuyện đó. Tuấn Đạt lái xe về nhà. Lúc anh ta lái xe có đoạn đường lần trước mà anh ta đã ra tay với Lê Tuyết, một luồng cảm giác sợ hãi hiện lên trong đầu anh ta. Anh ta lạnh toát cả gáy, sờn cả gai ốc. Anh ta nắm chắc tay lái và nghĩ, chết là hết, không còn gì nữa, không có gì phải sợ. Thế nhưng anh ta càng trấn an bản thân thì anh ta lại càng sợ. Anh ta cố gắng bình tĩnh lái xe qua đoạn đó. Thế nhưng khi tới gần thì thấy một bóng dáng của một người phụ nữ trên tay bế một đứa bé sơ sinh. Người phụ nữ cứ nhìn về phía anh ta, mặt dính đầy máu tươi. Anh ta hoảng sợ tột độ, cố gắng lái xe nhanh qua đó. Trở về nhà, Tuấn Đạt đi vào bếp lấy mấy củ tỏi rồi mang về phòng ngủ. Anh ta nghĩ mang theo tỏi thì ma mãnh sẽ không tới gần anh ta. Sáng ngày hôm sau, Tuấn Đạt tỉnh giấc, nhớ lại chuyện đêm qua, anh ta vẫn chưa hết sợ. Anh ta để củ tỏi vào túi áo rồi đi xuống dưới nhà. Bà Linh thấy con trai vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua thì bà mới hỏi, Tuấn Đạt, sao con không tắm? Sao vẫn mặc bộ quần áo hôm qua? À, đêm qua con mệt quá nên đi ngủ luôn. Lên tắm đi con, cạo râu đi, nhìn con tiều tụy quá đấy. Nhưng mà con sắp muộn rồi. Đi làm muộn chút cũng không sao mà. Lên tắm đi con, người con bốc mùi rồi đấy. Bà Linh cứ giục mãi, Tuấn Đạt miễn cưỡng đi tắm. Anh cạo râu sạch sẽ, nhưng bộ dạng của mình trong gương, Tuấn Đạt cũng phải giật mình hoang mang. Mọi chuyện mới xảy ra có 10 ngày mà mình đã tàn tạ tới mức này rồi sao? Tuấn Đạt tắm xong, anh ta xuống dưới nhà, thấy bà Linh ngồi ghế, anh mới đi tới hỏi, mẹ, con có chuyện này muốn hỏi. Hỏi đi. Mẹ ơi, trên đời này có hồn ma không? Có chứ. Người chết trong 49 ngày thì hồn sẽ về nhà với người thân mà. Tuấn Đạt vẫn cứ ngập ngừng hỏi mẹ. Vậy là hồn ma của Lê Tuyết ấy vẫn có tồn tại hả mẹ? Ừ, Lê Tuyết mới chết được có 10 ngày. Bây giờ hồn nó đã về nhà rồi. Cũng có khả năng nếu thầy cũng không gọi được hồn về nhà ấy, thì bây giờ hồn của nó vẫn ở đoạn đường đó. Tuấn Đạt nghe mẹ nói vậy, anh ta hoang mang. Mẹ nói thật sao? Ừ thật mà. Mà sao con hỏi về chuyện đó? Tại vì đêm qua con lái xe qua đoạn đường đó, con thấy lạnh hết cả người. Rồi con nhìn thấy một bóng người phụ nữ ở đó đấy mẹ. Con có nhìn rõ mặt không? Không ạ. Nhìn áo người phụ nữ dính đầy máu. Con nghĩ đó là hồn ma Lê Tuyết. Đúng rồi, vậy là hồn đang ở đấy đấy con. Mẹ, có khi nào hồn ma của Lê Tuyết sẽ bám theo và phá con không? Cũng có khả năng đó đấy. Có nhiều trường hợp như vậy. Nó còn phá không cho con lấy người khác cơ. Thế con phải làm sao đây? Con cứ bình tĩnh, để mẹ tìm cách xử lý cho con. Bà Linh gọi điện nhờ thầy cúng tới làm lễ cho Tuấn Đạt. Thầy làm lễ cả ngày trời, vàng mã đốt từ sáng tới chiều mới hết. Thầy còn đưa lá bùa cho Tuấn Đạt mang theo để xua đuổi ma tà. Tuy làm lễ cầu kỳ và hơi tốn tiền, nhưng Tuấn Đạt đã thấy yên tâm hơn. Bảo Trâm đã bỏ qua chuyện cũ và coi Tuấn Đạt là bạn. Thế nhưng Tuấn Đạt lại không muốn chỉ là bạn bình thường. Anh ta bắt đầu theo đuổi Bảo Trâm lại từ đầu. Buổi sáng Bảo Trâm tới bệnh viện, Ai Chi ôm bó hoa hồng vào phòng cô và nói: Bảo Trâm, có người tặng hoa cho mày này. Ai thế? Tao không biết, mày mở thiệp ra mà xem đi. Bảo Trâm mở tấm thiệp ra, cô cau mày lại. Tuấn Đạt, anh ta tặng hoa cho tao làm gì thế nhỉ? Ai Chi chép miệng nói: Chắc là anh ta muốn theo đuổi lại mày đấy. Đúng là cái loại chơi cháo, không biết xấu hổ gì cả. Anh ta nghĩ cái quần què gì? Bảo Trâm thở dài rồi nói: Tao sẽ bỏ qua lần này. Lần sau ấy, anh ta mà còn mang hoa tới nữa, tao sẽ chửi cho anh ta một trận. Chứ còn gì, mày đã bỏ qua chuyện cũ là may mắn cho anh ta rồi. Thế mà anh ta lại mặt dày thế này. Đúng là bó tay bó chân với loại óc chó như anh ta. Thế nhưng ngày hôm sau, Tuấn Đạt lại gửi hoa tới. Lần này Bảo Trâm không nhịn nữa. Cô gọi điện cho Tuấn Đạt. Anh nghe đây. Tuấn Đạt, tại sao anh cứ gửi hoa tới bệnh viện thế? Anh biết là em thích hoa hồng nên mua tặng em thôi. Anh dẹp ngay cái trò tặng hoa của anh đi. Ngày nào cũng phải mang ra thùng rác vứt, phiền chết đi được. Bảo Trâm, xem phũ thế chứ, hoa đẹp như vậy mà. Tôi không thích. Chúng ta bây giờ chỉ là bạn bình thường thôi. Tôi không cần thiết phải tặng hoa cho nhau đâu. Anh nghe cho rõ đây. Lần sau anh mà gửi hoa cho tôi nữa, anh chết với tôi. Nói rồi Bảo Trâm tắt máy. Tuấn Đạt bị Bảo Trâm mắng, anh ta lại mỉm cười. Cô ấy giận mình rồi sao? Sao cô lại đáng yêu thế nhỉ? Tuấn Đạt bây giờ mới thấy mình rung động với Bảo Trâm. Cảm giác này thật là khác lạ. Ngày trước khi là bạn trai của cô, anh lại không có cảm xúc đặc biệt này. Bây giờ tới khi đã đánh mất cô, anh mới nhận ra cảm xúc đặc biệt của mình dành cho cô. Tình cảm tới muộn nên Tuấn Đạt đánh mất cơ hội ở bên Bảo Trâm. Lần này anh ta quyết tâm theo đuổi cô lại từ đầu. Buổi tối anh ta lái xe tới bệnh viện tìm Bảo Trâm. Anh muốn rủ cô đi ăn tối. Thế nhưng tới cổng bệnh viện, Tuấn Đạt nhìn thấy Nhật Hoàng tới đón Bảo Trâm. Bảo Trâm vui vẻ ôm Nhật Hoàng thì Tuấn Đạt tức giận nắm chặt bàn tay. Anh ta xuống xe đi về phía Bảo Trâm và Nhật Hoàng. Bảo Trâm. Nghe tiếng gọi, Bảo Trâm và Nhật Hoàng quay lại. Tuấn Đạt, sao anh lại tới đây? Anh tới đón em đi ăn tối. Nhật Hoàng ôm eo của Bảo Trâm. Cậu cau mày nhìn Tuấn Đạt. Này, anh bị mù à? Mà lại không nhìn thấy tôi. Cậu nói gì? Không thấy tôi đón bạn gái của tôi sao? Tôi tới đón Bảo Trâm đi ăn, liên quan gì tới cậu? Thanh xin phép tôi chưa? Mới tới đón bạn gái của tôi. Tôi và Bảo Trâm quen biết nhau lâu hơn cậu những 5 năm đấy. Quen nhau 5 năm thì sao? Cuối cùng anh vẫn là bạn trai cũ thôi. Giờ thì tránh xa đi, để chúng tôi còn đi ăn. Cậu... Tuấn Đạt tức giận, giơ tay định đánh Nhật Hoàng. Thì Bảo Trâm đứng chặn trước mặt. Cô trừng mắt nhìn Tuấn Đạt. Anh thử động vào cậu ấy xem. Tôi sẽ không tha cho anh đâu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.